Kim Cự Mãng đơn giản phá vỡ. Bạch Thắng thấy thế, trong lòng càng là vui mừng, âm thầm cười cười, bả cửu không thiên quỷ, huyền minh pháp lực hội tụ mà bắt đầu, toàn lực bắt cái này đầu hoàng kim mãng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng huyền minh thông u pháp lực tuy nhiên không cao, nhưng là cửu không thiên quỷ, huyền minh nhưng lại ẩn chứa tam kiện ngũ giai thần cấm pháp khí cùng mấy vạn âm binh lực lượng, tuy nhiên không kịp tinh tú thần điện có tứ đại kim đan đạo binh tọa trấn, vi năng kinh người, nhưng tầm thường kim đan thế hệ cũng là khó tránh hắn đem hết toàn lực một kích. Cái này đầu hoàng kim cự mãn tuy nhiên luyện tự một thân hoàng kim yêu khí, nhưng đương Bạch Thắng bả bảy thành đã ngoài cửu không thiên quỷ, huyền minh lực lượng chuyển tiến đến gần, cái này đầu hoàng kim cự mãn tựu đỡ trái hở phải mà bắt đầu. Tuy nhiên nó đã đem suốt đời bản lĩnh kể hết vận dùng đến, nhưng phạm vi hoạt động vẫn là càng ngày càng nhỏ hẹp. Bả Bạch Thắng thúc dục phía dưới, vô số ngũ sắc khe hở từ phía trên không hoàn hoàn rơi xuống, chỉ cần trúng một cái này đầu hoàng kim cự mãn tựu sẽ cảm thấy bản thân pháp lực bị giam cầm một phần, hết lần này tới lần khác những này năm màu khe hở nối liền không dứt, tự hồ vĩnh viễn vô cùng tận. Cái này đầu hoàng kim cự mãn cũng không biết, những này năm màu khe hở chính là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp biến thành, mỗi một đạo năm màu khe hở đều đối với xâm nhập thân thể của nó, bắt nó yêu lực bản chất hơi thêm cải biến, đợi đến thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp tích lũy đến đỉnh phong, tự nhiên mà vậy là có thể đem cái này đầu kim đan đẳng cấp hoàng kim cự mãn nuốt vào cầu nại hà bên trong. Những thứ nhất thân yêu lực pháp môn đều chuyển thành thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, nếu là thúc dục 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm, Bạch Thắng lúc này đã sớm đem cái này đầu hoàng kim cự mãn chém giết, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, có thể sống bắt cái này đầu hoàng kim cự mãn, so giết giá trị càng lớn, lúc này mới nhịn tâm tính, dùng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp chậm rãi luyện hóa. Cái này đầu hoàng kim cự mãn cùng Bạch Thắng khổ đấu lưỡng ba canh giờ, 10 khẩu hoàng kim yêu khí phun ra đến, cũng có 2-3 khẩu, há miệng tựu là năm màu quang khí, toàn thân yêu lực có 2-3 thành đô bị thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp khống chế. Đến lúc này, cái này đầu hoàng kim cự mãn mới biết được không ổn, nó âm thầm hung ác nhẫn tâm, bả trong cơ thể thôn thiên vương một đạo cấm chế thúc dục, nếu là nó lại không sử dụng chiêu này đòn sát thủ, chỉ sợ không lâu chi hậu sẽ bị Bạch Thắng chỗ chế. Chỉ là thúc dục cái này đạo cấm chế chi hậu, cái này đầu hoàng kim cự mãn cũng có phần bi thương, bởi vì thôn thiên vương đích thủ đoạn cũng không thể so với cái này ẩn núp cùng vô hình, hiện tại còn không biết chân diện một địch nhân tốt bao nhiêu. Thôn thiên vương chính cùng ngũ khí nguyên ma cùng một chỗ, cùng mấy trăm tiên đạo chi sĩ đấu kịch liệt, nhất là ma gia tứ lão, đâu xuất môn chư long tượng một chuyến, đều là pháp lực cường hoành thế hệ, giây lát, chốc lát đều phân thần không được. Thông thiên vương mảnh nhưng cảm ứng được cái này đầu hoàng kim cự mãn cầu cứu, đáy lòng sâu sắc giật mình, thầm nghĩ, cái này đầu hoàng kim cự mãn chính là tiên thiên dị chủng, nếu là có thể giao xứng kịp đến, sinh ra đời sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều thiên sinh dị chủng xuất hiện, đại đại tráng tập thể chi hậu duệ. Những này, hậu duệ tu luyện, tất nhiên so tầm thường yêu xà nhanh hơn trăm lần, đủ để trở thành ta ngày sau lúc tu luyện tốt huyết thực, thông thiên vương chính là cái yêu ma. Ở đâu quản người nào luân đại lý, trong lòng của hắn cần cù dùng cầu đã đột phá đến rất cao cảnh giới, cho nên mới phải cấm chế cái này đầu hoàng kim cự mãn, chuẩn bị ngày sau lai giống, sau đó sinh ra đời hạ rất nhiều lợi hại yêu xà, tốt ngày sau dùng để bổ sung khí huyết, lại càng dễ tại lúc tu luyện đột phá. Thông thiên vương do dự một lát, sẽ đem ngũ khí nguyên ma bán đi, hắn hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, đột nhiên nhảy lên, tự bay lên bầu trời. Thẳng đến hoàng kim cự mãn bị nhốt chi địa, bả ngũ khí nguyên ma vứt bỏ ngay tại chỗ, ngũ khí nguyên ma tức giận đến gọi bậy, nếu không là hắn không hiểu cái gì nhân tộc ngôn ngữ, hiện tại nhất định là cái gì thô tục cũng đều mắng lên. Ma gia tứ lão gặp thôn thiên vương bỏ chạy, giúp nhau có chút đã liễu nhất cá nhãn sắc, liền lập tức bước ra ly khai, bả chư long tượng cùng còn lại tiên đạo chi sĩ cũng đều từ bỏ. Bạch Thắng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ. Cái lúc này phải nên hợp lực trước làm nửa ngũ khí nguyên ma, sau đó tài đuổi theo giết thôn thiên vương, cái này hai đầu yêu tộc cự phách tự nhất định là một cái cũng chạy không thoát, bất quá những người này cũng không có gì tề tâm hợp lực, loại này chiến lược cấu tứ, lối suy nghĩ, cũng là khó vì bọn họ rồi. Thôn thiên vương cái này yêu ma lại để cho tới cứu cái này đầu hoàng kim cự mãn, thật là có chút cổ quái, xem ra chúng hai cái xà nhi gian tình không nhỏ, Bạch Thắng không đối phó được thôn thiên vương. Đang muốn chuyển dời hư không, bả cái này đầu hoàng kim cự mãn trước thu vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong nói sao, Chỉ cần bị hắn đã thu vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, Thôn Thiên Vương đã tính bất quá thiên đại bổn sự, cũng tìm không thấy cái này đầu có gian tình xà. Bạch Thắng bên này còn không có động thủ, tự có một đạo hào quang xông lên trời, nhất sơn nhất thủy kẹp không mà lên, chỉ là một chuyển sẽ đem cái này đầu hoàng kim cự mãn thu. Ra tay người này thời cơ đắn đo chuẩn xác vô cùng, đang tại Bạch Thắng ra tay một cái khoảng cách, lại là hoàng kim cự mãn hồi khí, đang tại kháng cự thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, không có cách nào phục lên yêu khí hợp lý, rõ ràng một lần hành động hiệu quả, bả cái này đầu hoàng kim cự mãn thu. Bạch Thắng mắt nhìn lấy chính mình khổ đấu sau nửa ngày, lập tức muốn lấy đi hoàng kim cự mãn, khoan thai trong chơi tại sơn thủy chi gian, trong lòng cái này tức giận, mắng thầm, nơi nào đến tặc tư điểu, rõ ràng dám cùng nghe gia bắt điểu sinh đại gia đoạt quái. Chính xác không biết sống chết, cho tới bây giờ đều chỉ có nhà của ngươi bắt điểu sinh đại gia đoạt người khác quái phần, ở đâu có bị người đoạt thời điểm, nhất là Bạch Thắng nhận ra, cái này nhất sơn nhất thủy. Tự hồ tự là vừa rồi ám toán chính mình cùng Diệp Tường Tuyết cái kia đạo sơn hình khí kình, thù cũ mới hận cộng lại, nhượng hắn càng là trong cơn giận dữ, lập tức sẽ đem cửu không thiên quỷ, huyền minh lực lượng toàn bộ tập trung quá lai, bả cái này một phiến hư không một mực phong tỏa, không muốn cầm xuống cái này đại địch không thể. Vừa lúc đó Thôn Thiên Vương đã khống chế một đoàn hắc phong đuổi tới, cái này đầu thoát kiếp đại yêu ma lập tức hú lên quái dị, nhất thời trong thiên địa hết thảy pháp thuật đều hỏng mất. Thông Thiên Vương toàn lực thi triển yêu pháp, uy lực thật sự cường hoành không thể tưởng tượng nổi, tự liền Bạch Thắng huyền minh thông u pháp một bộ pháp thuật, còn có cửu không thiên quỷ, huyền minh đều đình trệ vận chuyển, thiệt nhiều đã bị thu hút cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong yêu thú, đều bị Thông Thiên Vương một tiếng này quái gọi, chấn lại phục ngã xuống đi ra. Bạch Thắng vội vàng thêm thúc pháp lực, hắn liền thúc 7 lần, cửu không thiên quỷ, huyền minh cái này mới một lần nữa vận chuyển, vừa may ở thời điểm này. Hắn thấy được cái kia hoàng kim cự mãn theo cái kia nhất sơn nhất thủy trong ngã xuống đi ra, Thông Thiên Vương yêu pháp thật sự lợi hại, rõ ràng liền cái kia tìm phục tại âm thầm ra tay chi nhân pháp thuật phá vỡ rồi, bả cái này đầu hoàng kim cự mãn cũng đánh rách tả tơi đi ra, Bạch Thắng ở đâu còn có thể khách khí. Lập tức tự thúc dục cửu không thiên quỷ, huyền minh, bả cái này đầu hoàng kim cự mãn vừa thu lại, sau đó cũng không để ý những cái kia, ngã xuống đi ra ngoài yêu thú. Bề bộn bả cửu không thiên quỷ, huyền minh vừa thu lại, toàn bộ đều rút về, Bạch Thắng bên này mới đem pháp lực thu, Thông Thiên Vương tự rít lên liên tục, chấn động thiên địa đều rung bắt đầu chuyển động, sau đó đuổi theo ma gia tứ lão cũng là cùng phun chân khí, lúc này mới vững chắc ở độn quan. Bạch Thắng ngược lại là cố tình đối, với hai lần ám toán hắn cái kia người ra tay, nhưng là người nọ xem thời cơ cũng nhanh, bả nhất sơn nhất thủy pháp lực thu, thoáng qua tự không thấy tăm hơi. Tự liền Bạch Thắng đều không có nhìn đến người nọ chân diện mục, huống chi hắn bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thu trở về, chỉ có thể thông qua được cửu không thiên quỷ, hỗn độn đến quan sát phương xa tình huống, cũng không thể vượt qua cực cự ly xa thi triển pháp lực, đã tính nhìn người nọ cũng bắt người ra không có biện pháp. Cửu không thiên quỷ, hỗn độn là bám vào tiên la phái tiền bối chân tiên sáng chế cửu không thiên quỷ phía trên, cái này đại công trình chính là vì vận chuyển 6 chiếc phi tiên kim thuyền chi dụng. Kiến tạo cửu không thiên quỷ thần quỷ bản thân cũng là thập giai tiên khí, pháp bảo đẳng cấp tồn tại. Cho nên Thông Thiên Vương yêu lực cường thịnh trở lại, pháp lực lại quỷ dị, cũng không làm gì được cửu không thiên quỷ, hỗn độn, nhưng Bạch Thắng còn có thế đối chiến tràng có chút giám sát và điều khiển chi lực, chỉ là cửu không thiên quỷ, hỗn độn đối, với số 3 vị diện xà ma thần ăn mòn không đủ, Bạch Thắng lại cực lực bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn mở rộng phạm vi. Cốt nắm chắc toàn bộ tiểu thế giới hướng đi, cho nên đối với cụ thể khu giám sát và điều khiển mức độ tự thu xa, cửu không thiên quỷ hỗn độn truyền lại trở về tin tức, đều là mơ mơ hồ hồ, xa xa so không được cửu không thiên quỷ, huyền minh giám sát và điều khiển đến tinh tế. Đối với Bạch Thắng mà nói, thật giống như chính chứng kiến cái nào đó cao thanh phiến tử thời điểm mấu chốt, trên màn hình thay đổi mô sai cấp bậc nhận thức, cái kia gọi một cái vô cùng thê thảm. Cái này nếu dùng một câu chuẩn xác mà nói để hình dung ta tâm tình bây giờ, phải dùng kiếp trước tại trên Internet từng xem cái kia câu, tỷ cái này thành hương kết hợp bộ biểu lộ ngươi còn thích ứng a, thực là thái cái gì khổ ép, cũng may ma gia tứ lão dẫn theo hắn và Diệp Tường Tuyết, đuổi sát chậm đuổi cũng đã đến hiện trường, Bạch Thắng không cần hỗn độn bệnh độc hệ thống cũng có thể chứng kiến tình hình chiến đấu, cái này mới xem như hảo quá chút ít, bất quá Bạch Thắng phân thần nhìn một hồi chiến đấu. Tự không hề đi quản ma gia tứ lão cùng Thôn Thiên Vương rồi, mà là bả tâm thần chìm vào đến cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, bắt đầu cân nhắc cái kia hoàng kim cự mãng. Cái này đầu hoàng kim cự mãng đã bị thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp ăn mòn hơn phân nửa tu vi, nếu là Bạch Thắng nguyện ý, tương chi thu thượng cầu nại hà, trở thành dưới tay hắn mấy vạn âm binh một viên cũng không khó, nhưng là Bạch Thắng đã có ý bả cái này đầu hoàng kim cự mãng luyện nhập cầu nại hà bên trong, những cái này tòa cầu nại hà nhiều một loại biến hóa. Bạch Thắng tại luyện khí thượng kim tu hai nhà, lại có đến từ một thế giới khác ánh mắt kiến thức, hơn nữa hắn xuyên việt đến Diêm Phù Đề thế giới đã hơn 20 năm, càng bồi dưỡng được đến chính mình một chi có mấy ngàn số lượng nghiên cứu bên cạnh đạo binh đội ngũ, khai phát qua vô số vượt thời đại sản phẩm, sáng tạo cái mới rất nhiều phù lục pháp thuật. Cho nên khi hắn muốn sáng tạo cái mới thời điểm, hết thảy đều là nước chảy thành sông, liền suy nghĩ việc này xác suất thành công, đều ngại nhiều dư. Bởi vì cái kia tất nhiên là 100%, cái kia hoàng kim cự mãng tại Bạch Thắng thuộc hạ, đã lại lật không nổi đến sóng cả, nhưng là nó lại như cũ không cam lòng, như cũ nghĩ muốn tránh thoát mở đi ra, khôi phục thân tự do. Bạch Thắng bả nhà mình tâm thần chìm vào trong thức hải, cửu không thiên quỷ, huyền minh vốn chính là hắn bổn mạng pháp khí, cho nên chỉ là một ý niệm, cả tòa cầu nại hà tự bay lên, hung hăng trấn áp đã đến cái này đầu hoàng kim cự mãng trên người. Cái này đầu hoàng kim cự mãn ra sức dãy dụa, nhưng là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp lực vẫn là không ngừng thẩm thấu, cuối cùng nhất cả tòa cầu nại hà đều chui vào cái này đầu hoàng kim cự mãn thân hình ở trong, đương cầu nại hà đều chui vào cái này đầu hoàng kim cự mãn trong cơ thể chi hậu, cái này đầu cự mãn thân hình tựu càng ngày càng trong suốt, thậm chí thời gian dần trôi qua sinh ra vài phần hư vô cảm giác, cầu nại hà thượng âm binh, chuyên phần mình thúc dục pháp lực, cùng cái này đầu hoàng kim cự mãn sinh ra cộng minh. Thời gian dần trôi qua cái này đầu hoàng kim cự mãn bản ngã ý thức bị vô số bề bộn ý niệm ô nhiễm, trong hai mắt hung quang bốn phía, sao nguyên lai muốn hung ác thô bạo gấp 10 lần. Đã đến một bước này, Bạch Thắng lúc này mới thanh quát một tiếng, bả cái này đầu hoàng kim cự mãn triệt để đã đánh vào cầu nại hà kiều thân bên trong, một ngụm kim đang đẳng cấp yêu xà, sinh sinh nhượng cầu nại hà đột phá một phẩm giai, tuy nhiên thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp như vậy thần cấm pháp thuật tấn chức rất khó khăn. Nhưng là theo 45 trọng đỉnh phong tiến cấp tới 47 trọng cấm chế, theo ngũ giai đỉnh phong pháp khí đạt đến là lục giai pháp khí, tại Bạch Thắng pháp lực thúc dục phía dưới, cầu nại hà tại 6 tầng 5 màu lâu kiều cùng hoàng kim cự mãn chi gian, liên tục biến hóa 7 lần hình thái, thử diễn qua chính mình cấu tứ, lối suy nghĩ, quả nhiên không sai, Bạch Thắng trong lòng cũng là có phần vui mừng, cầu nại hà hóa thành hoàng kim cự mãn hình thái, dĩ nhiên là có rất nhiều diệu dụng. Chiêu thức ấy pháp vẫn là Bạch Thắng nghiên cứu thiên ngư chiến thuyền. Thiên ngư chiến thuyền có thể tại chiến thuyền loại pháp khí cùng quái ngư hình thái chi gian biến hóa mà sống linh thời điểm, linh hoạt bay luyện động, du dương tứ hải. So chiến thuyền hình thái muốn thuận tiện nhiều, hải nha quân tam thái tử bình thường cũng nhiều nhượng cái này chiếc thiên ngư chiến thuyền dùng quái ngư diện mục xuất hiện. Bạch Thắng tế luyện cái này đầu hoàng kim cự mãn, so thiên ngư chiến thuyền càng tiến một bước, hắn mượn nhờ cửu không thiên quỷ, huyền minh chi lực. Bả vô số âm binh ý thức luyện vào hoàng kim cự mãn bản ngã trong ý thức, nhượng cầu nại hà tại biến hóa vi hoàng kim cự mãn hình thái thời điểm, có thể có được chính mình độc lập trí tuệ nhân tạo, giống như bả một kiện pháp khí luyện biến thành sủng vật, hơn nữa còn là đặc biệt nghe lời chính là cái kia đẳng cấp, đương cầu nại hà dùng bản thể hình thái xuất hiện thời điểm, cái này độc lập trí tuệ nhân tạo cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế, chỉ có thể triệt để quán triệt Bạch Thắng đích ý chí, trở thành một kiện hung lệ vô cùng. Không có bất kỳ cảm xúc cùng ý chí tồn tại pháp khí. Về phần cầu nại hà tấn chức phẩm giai, thì coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bạch Thắng tế luyện cái này đầu hoàng kim cự mãn chi hậu, tâm tư hơi động một chút, liền âm thầm bả cầu nại hà bay ra, hóa thành một đầu hoàng kim cự mãn, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái này đầu hoàng kim cự mãn vừa xuất hiện, Thông Thiên Vương thật hưng phấn phi thường, chỉ là bởi vì bị ma gia tứ lão cuốn lấy. Không cách nào thoát thân, lúc này mới không thể quá lai tụ hợp, nhưng Thông Thiên Vương mấy lần xông tới, cũng làm cho ma gia tứ lão hết sức cố hết sức, ma thần kêu đem mình bạch cốt linh xa uy lực kể hết phát huy, tám đầu bạch cốt yêu long đều bay ra, cùng Thông Thiên Vương hung hăng triền đấu cùng một chỗ, ma thần đà cũng đem mình còn lại 44 mặt nê lê kỳ cùng một chỗ thả ra, hóa thành một bộ thập bát nê lê địa ngục đại trận, cũng thúc giục hơn 10 đạo đánh nát hư không kiếm quan trợ trận. Cũng may mà bộ này pháp khí không phải đầy đủ, thiếu đi vài lần thì ra là uy lực yếu bớt, cũng không ảnh hưởng bày trận. Ma thần ương muốn toàn lực thúc giục ngũ quan trạc, bả nhà mình tứ huynh đệ cùng Diệp Tường Tuyết, Bạch Thắng bảo hộ ở bên trong, cũng không có ra tay. nhưng là ma gia tứ lão mặt khác một vị, cũng bả hà quang liệm thúc lên, hóa thành một đạo năm màu quang liệm, dây xích, hung hăng cùng Thôn Thiên Vương đối oanh. Cái này một đầu năm màu hà quang liệm, bị thuần túy coi là sát phạt chi bảo, dù sao kiện pháp khí này chính là Triêu Vãn Hà Quang, ngũ thải vân khí chỗ luyện, đã tính gấp trăm lần bị Thôn Thiên Vương chấn phá, cũng sẽ không biết pháp quyết thúc dục có thể khôi phục nguyên trạng. Ma gia tứ lão đã là đem hết toàn lực, Diệp Tuần Tuyết cũng là bả bản thân pháp lực toàn bộ thúc dục, rót vào ma thần ương trong cơ thể, ngược lại là Bạch Thắng Tại đi đánh xì dầu, chẳng những không có đem hết toàn lực, nhưng lại hội bởi vì chủ trì cửu không thiên quỷ, huyền minh, luyện hóa hoàng kim cự mãn, làm cho đưa vào ma thần ương trong cơ thể pháp lực chợt mạnh chợt yếu. Ma thần ương giận dữ mắng mỏ qua Bạch Thắng mấy lần, nhưng là thay vào đó hàng du diêm bất tiến, tự là một khối lưu manh. Về sau ma thần ương dứt khoát bả pháp lực của hắn chuyển thành công kích pháp thuật, nếu không dám dùng Bạch Thắng truyền thâu pháp lực đến thúc dục ngũ quan trạc rồi, cầu nại hà biến thành cái kia đầu hoàng kim cự mãn. Sau nguyên lai cái kia chính thức hoàng kim cự mãn muốn hung tàn nhiều, nó quanh quẩn trên không trung bay vút lên một hồi, tự đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, đột nhiên một cái nuốt hấp, sẽ đem một đám vừa từ đằng xa bay tới, muốn đi vây công ma gia tứ lão quái xà cấp nuốt vào trong bụng. Bọn này quái xà đầu lĩnh cái kia đầu xà vương, còn phục lên khói độc, muốn kháng cự, nhưng là nó yêu lực địa vị, làm sao có thể đủ ngăn cản được bực này hung tàn yêu nghiệt. Hoàng kim cự mãn nuốt bọn này yêu xà chi hậu. Như cũ chưa đủ, vặn vẹo thân hình, hoàng kim yêu khí thả ra, nhất thời hóa thành từng đoàn đầm đặc màu vàng vân quang, bả thân thể cao lớn nâng lên. Trải qua thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp trọng luyện chi hậu, cái này đầu hoàng kim cự mãn thiên phú bản năng cũng tăng cường mấy lần, vốn là chỉ có thể dựa vào bản năng cưỡi gió, lúc này lại có thể đem hoàng kim yêu khí hóa thành vân quang, bay vút lên chi nhanh chóng vượt qua trước hơn 10 lần, những cái kia ứng Thôn Thiên Vương triệu hoán. Đến đây trợ trận yêu thú lập tức tự đổ hỏng bét, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu đầu bị cái này đầu hoàng kim cự mãn nuốt luôn, đương nhiên cái này đầu hoàng kim cự mãn nuốt luôn chi hậu, cũng không thể tương chi tiêu hóa, dù sao nó bản chất đã là một kiện pháp khí, những này, yêu xà yêu thú đều rơi vào cầu nại hà lên, thừa nhận thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp luyện chế, những cái, kia, không chịu nổi, cũng sẽ bị nó trong cơ thể cửu không thiên quỷ, huyền minh đi vào đến bạch cốt xá lợi bên trong. Đầu nhập U Minh trong địa ngục đi chịu khổ, bởi vì Thôn Thiên Vương yêu pháp lợi hại, Bạch Thắng không dám bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thả ra, tự mượn nhờ cái này đầu hoàng kim cự mãn đến thu nhiếp yêu thú. Hắn cũng là tu luyện huyền minh thông U Pháp, cho nên đối với yêu thú nhu cầu, cùng huyền minh phái đệ tử độc nhất vô nhị, bởi vì tu luyện bổn mạng pháp khí số lượng quá nhiều, nhu cầu so với bình thường huyền minh phái đệ tử cao hơn vô số lần. Hoàng kim cự mãn liên tục nuốt hơn 17 yêu thú yêu xà chi hậu, Thôn Thiên Vương bỗng nhiên có chút phát giác có chút không đúng, bởi vì nó chủng tại cái này đầu hoàng kim cự mãn cấm chế trên người, như thế nào đều không thể thúc dục. Cái này đầu yêu tộc cự phách, năm đại xà ma thần một trong, nhất thời nóng nảy giận lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo chất xám yêu lực gợn sóng đột nhiên khuếch tán mở đi ra, nhưng phàm là bị đạo này chất xám gợn sóng quét trúng đồ vật, hết thảy pháp lực đều sụp đổ. Đúng lúc có hơn 10 tên đến đây tham gia náo nhiệt khác phái tiên đạo chi sĩ, cấp đạo này chất xám gợn sóng quét trúng, nhất thời toàn thân pháp lực sụp đổ tán, theo trên bầu trời té xuống, cả đám đều phấn thân toái cốt, kêu thảm không ngớt lời. Tự liền những cái, kia, chính đằng vân giá vũ yêu thú, yêu xà, bị đạo này chất xám gợn sóng quét trúng, cũng đồng dạng ngã trở thành thịt vụn, cơ hồ không một đầu có thể chống cự, ma gia tứ lão ma thần ương, đem hết toàn lực thúc dục ngũ quan trạc. Đại ngũ hành thần quan cấm miễn như thủy triều, từng đợt tuôn ra, hóa thành vô lượng quang màng, đem mình cùng ba cái huynh để bảo vệ, tuy nhiên tầng ngoài cùng đại ngũ hành thần quan cấm tại Thôn Thiên Vương yêu pháp phía dưới không ngừng sụp đổ, nhưng là ngũ quan trạc phát động đại ngũ hành thần quan cấm tầng tầng lớp lớp, ngược lại cũng tận số ủng hộ ở. Ma gia tứ lão còn lại ba người, cũng nhịn không được nữa thu hồi pháp lực, Thôn Thiên Vương cốc thúc tận cực một kích, tách ra bốn cái đại địch dây dưa. Lập tức sẽ đem đuôi dài bãi xuống, màu xám thân hình uốn lượn du động, lao thẳng tới cầu nại hà biến thành cái kia đầu hoàng kim cự mãn. Bạch Thắng xem thời cơ sớm, tại Thôn Thiên Vương phát động yêu pháp thời điểm, cũng đã thúc giục cầu nại hà biến thành hoàng kim cự mãn hợp lực hướng xa xa bỏ chạy. Thôn Thiên Vương yêu pháp tuy nhiên cái kia quỷ dị khó lường, nhưng là tối đa cũng tự vương xa ngoài trăm dặm, uy lực tự dần dần yếu bớt, dư uy có thể đạt được tuy nhiên cũng cái gì lợi hại. Cầu nại hà cũng tận chống cự ở, Bạch Thắng gặp Thôn Thiên Vương đuổi theo, cố ý quyến rũ, hoàng kim cự mãng thân bên ngoài hoàng kim vân quang hóa thành hơn trăm mẫu lớn nhỏ, thân thể cao lớn tại vân quang bên trong như ẩn như hiện, không nhanh không chậm, nhắm xa xa bay đi, một mực đều tránh qua, tránh né thôn thiên vương yêu pháp. Cầu Nại Hà vốn chính là thông hành U Minh Chi Bảo, bản thân cũng giỏi về phi độn, tuy nhiên biến thành hoàng kim cự mãng chỉ là kim đan đẳng cấp, nhưng ở độn pháp thượng lại không thua bởi thôn thiên vương nhiều ít. Hai cái cự mãng tại trong mây truy đuổi, một trước một sau, chói mắt tự bay ra mấy ngoài trăm dặm, ma gia tứ lão thấy thế, vội vàng cũng bắn lên độn quang, tại ma thần ương hà quang liệm quay chung quanh phía dưới, cũng hóa thành kinh thiên cầu vồng, một đường nhanh đuổi theo. Bạch Thắng phân tâm lưỡng dụng, một mặt thao túng Cầu Nại Hà biến thành hoàng kim cự mãng, một mặt âm thầm suy nghĩ nói, ma gia tứ lão tụ tại một chỗ, ta mặc dù muốn đánh lén, cũng không thể đều giết chết. Cần phải muốn nghĩ cái biện pháp, bả ma gia tứ lão tách ra tài thành, nhưng là ma gia tứ lão nếu là tách ra, ai cũng không phải thôn thiên vương cái này đầu yêu tộc cự phách đối thủ, bọn hắn lại thế nào chịu tách ra. Đã có, ta cái chủ ý này, cố gắng có tác dụng. Bạch Thắng một mặt duy trì phát ra pháp lực cấp ma thần ương tư thái, lặng lẽ đồn đại cấp ma thần ương nói ra, tổ sư gia, cái kia hoàng kim cự mãng đã có kim đan đẳng cấp đạo hạnh, nếu là có thể đủ luyện thành đạo binh, hoặc là luyện nhập cái gì pháp khí, nhất định khả tăng nhiều tổ sư gia thần uy, ta coi cái kia hôi lân đại xà tốc độ cũng không nhanh, tổ sư gia sao không túi đến phía trước đi, bả cái này đầu hoàng kim cự mãng trước thu, ma thần ương hừ lạnh nhất thanh, cũng truyền âm trở về nói ra. Ở đâu có như này dễ dàng, ngươi cái gì cũng không hiểu, chớ có nói bậy, Bạch Thắng có chút cười trộm, ma thần ương rõ ràng không có vạch trần ra, mà là truyền âm cấp hắn, chuyện này thì có vài phần trông cậy vào, ít nhất ma thần ương là đã động tâm, hắn lập tức liền tiếp theo truyền âm nói ra, đồ tôn pháp lực là bất lực, nhưng là Diệp Tường Tuyết sư tỷ nhưng lại kim đan tu vi, chúng ta hai người liên thủ, cũng có thể duy trì ngũ quan trạc đại ngũ hành thần quan cấm, chỉ là uy lực chênh lệch chút ít. Nhưng này đầu hôi lân đại xà chỉ lo được truy cái kia hoàng kim cự mãng, nhất thời cũng sẽ không biết quay đầu lại, mặc dù ngũ quan trạc uy lực chênh lệch chút ít, cũng không ngờ xảy ra chuyện. Ma thần ương hơi khẽ chấn động, âm thầm suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, ta xâm nhập đến cái này tiểu thế giới bên trong, ngoại trừ cái kia hai cái thoát kiếp đại xà bên ngoài, cũng chưa từng gặp qua kim đan đẳng cấp đã ngoài yêu thú. Cái này đầu hoàng kim cự mãng pháp lực không tầm thường, vừa vặn dùng để làm nguyên thần phiên chủ hồn. Ta vốn tế luyện cái kia cá nguyên thần phiên chỉ là tam giai pháp khí, nếu là được cái này đầu hoàng kim cự mãng tinh hồn, chỉ sợ lập khả tăng lên 7-8 trọng cấm chế, thậm chí đột phá một phẩm giai. Nghĩ tới đây, ma thần ương tự truyền âm cấp Bạch Thắng cùng Diệp Tường Tuyết nói ra, các ngươi hai người thay ta chủ trì ngũ quan trạc, không thể có bất kỳ sơ sẩy. Bạch Thắng lập tức làm xuất toàn lực ứng phó bộ dáng, giả bộ như bả toàn bộ pháp lực đều dùng để thôi phát ngũ quan trạc bộ dáng. Diệp Tường Tuyết không biết Bạch Thắng giật dây ma thần ương thành công, cũng chỉ đạo là ma thần ương có, khác tính toán, cũng không dám chậm trễ chút nào. Ma thần ương cũng không cùng mấy cái huynh đệ nói, thân pháp hơi biến hóa, liền biến thành một đạo hắc quang xông lên trời mà lên, động quang cực nhanh, vẫn còn tại hoàng kim cự mãng cùng thôn thiên vương phía trên, chỉ là trong nháy mắt lại càng nói qua thôn thiên vương, bay đến hoàng kim cự mãng trên đỉnh đầu. Cái này huyền minh phái nhị đại trưởng lão, tuy nhiên đỉnh đầu pháp khí trong. Đã ngũ quan trạc uy lực vi lớn nhất, nhưng cũng không phải là không có bên cạnh lợi hại pháp khí. Hắn thúc giục nhà mình tế luyện một cây nguyên thần phiên, trên không trung biến ảo một cái cự chưởng, nên không nhiếp cầm xuống đến, nhất thời sẽ đem cái kia hoàng kim cự mãng cấp thu. Bạch Thắng tâm tư hơi động một chút, tự tùy ý ma thần ương bả cái này đầu hoàng kim cự mãng cấp thu, cũng không phản kháng. Ma thần ương bắt cái này đầu hoàng kim cự mãng, thôn thiên vương nhất thời nổi giận không thôi, đột nhiên lại là nhất thanh thét dài. Nhưng là ma thần ương cũng không phải là không có phòng bị, bả nguyên thần phiên rung lên, lập tức hóa thành một đạo hắc quang xông lên trời, tránh ra thôn thiên vương yêu pháp. Ma thần ương cái này cán nguyên thần phiên, tuy nhiên phẩm giai xa xa không bằng ma nguyệt nghiêu cái kia một cây, nhưng là công lực của hắn thâm hậu qua ma nguyệt nghiêu không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên độn quang chi nhanh chóng, tuyệt không so ma nguyệt nghiêu chênh lệch, tự liền Bạch Thắng cũng có chút giật mình, không nghĩ tới ma thần ương rõ ràng còn có cái này tay ẩn giấu bổn sự. Ma gia tứ lão kỳ thật tự lấy ma thần ương tiềm lực nhất hùng hậu, cũng chỉ có hắn ngũ quan trạc mới được là thần cấm pháp khí, cứ việc ma thần đà tu đạo so với hắn lâu năm, đã vượt lên trước đi vào thoát kiếp cảnh giới, khả ma thần ương thực lực đã sớm là ma gia tứ lão đệ nhất nhân. Thôn thiên vương gặp đuổi không kịp ma thần ương, luân phiên trống to, càng thêm nóng nảy nộ, đằng sau đuổi theo Ma Gia Tam Lão cũng không tuyệt có chút bối rối. May mà Bạch Thắng cùng Diệt Tường Tuyết hợp lực, bả ngũ quan trạc thúc dục, tầng tầng đại ngũ hành thần quan cấm bay ra, bả thôn thiên vương yêu pháp ngăn cản xuống dưới, này mới khiến Ma Gia tứ lão an tâm không ít. Ma thần ương túi hơn phân nửa cái vòng tròn luẩn quẩn, lúc này mới đắc chí vừa lòng rơi vào tam huynh đệ trước mặt, khoát tay bả ngũ quan trạc thu trở về. Bạch Thắng tại Ma Gia Tam Lão trú ngục phía dưới, cũng có dám làm cái gì tay chân, bất quá hắn cũng không cần làm cái gì tay chân, ma thần ương bả hoàng kim cự mãn thu, cũng đã rơi vào hắn trong hũ. Thôn thiên vương nhìn thấy ma thần ương cùng còn lại tam lão sẽ cùng cùng một chỗ, càng là nóng nảy nộ, phục lên vô cùng khói độc, hóa thành đặc dính cực kỳ yêu khí, nhất thời bả ma gia tứ lão đều bao vây lại. Ma thần ương thúc giục ngũ quan trạc, hợp lực ngăn cản, ma gia còn lại tam lão tuy nhiên cũng có phần đố kỵ, nhưng dù sao tứ huynh đệ nhất thể, cũng đều không có nương tay, thúc giục các loại pháp thuật, cùng thôn thiên vương khổ đấu không ngớt. Bạch Thắng âm thầm tranh thủ, bả cái kia hoàng kim cự mãn thúc giục, tại ma thần ương nguyên thần phiên trong quấn một vòng, sẽ đem cửu không thiên quỷ, huyền minh phóng ra, phối hợp bản thân pháp lực, ăn mòn kiện pháp khí này. Ma thần ương cũng là chủ quan rồi, hắn đơn giản sẽ đem cái này đầu hoàng kim cự mãn cầm bắt xuống dưới, cho rằng cái này đầu yêu xà pháp lực cũng chỉ thường thôi. Hắn càng chưa từng nghĩ qua cái này đầu yêu xà rõ ràng còn hiểu được huyền minh phái vô thượng bí pháp, chẳng những có thể đủ luyện hóa hắn pháp khí, còn có thể làm được lặng lẽ không có tiếng động. Hắn cái này cá nguyên thần phiên tuy nhiên không tầm thường, nhưng dù sao cũng mới là một kiện tam giai pháp khí, làm sao có thể đủ loại kém ở Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, huyền minh. Chỉ là gần nửa canh giờ, Bạch Thắng đã tại không kinh động ma thần ương dưới tình huống, vụng trộm bả kiện pháp khí này cấm chế luyện hóa. Chỉ cần ma thần ương lần sau muốn lấy ra kiện pháp khí này đối địch, là hắn có thể cấp cái này ma gia tứ lão một trong, một cái tuyệt đại kinh hỷ. Ma gia tứ lão cũng không ngờ rằng, thôn thiên vương tức giận chi hậu, rõ ràng bả bổn mạng yêu khí phun tới, vô cùng kịch độc yêu khí hóa thành tối tăm lu mờ mịt mây mù, bả ma gia tứ lão pháp khí bảo quan khốn ở chính giữa. Không câu nệ ma gia tứ lão hướng cái hướng kia bỏ chạy, đều là tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Như thế nào đều phi không xuất ra đi cái này phiến mây mù yêu quái, đồng thời cái này phiến mây mù yêu quái còn có thể phát huy kịch độc ăn mòn chi lực, dốc sức liều mạng ăn mòn ngũ quan trạc đại ngũ hành thần quan cấm. Tuy nhiên ma thần ương đạo hạnh thâm hậu, không ngừng thúc giục một tầng đại ngũ hành thần quan cấm, nhưng lại cũng thật không ngờ cái này của kịch độc mây mù yêu quái rõ ràng vô cùng, đại ngũ hành thần quan cấm một tầng tầng bị phá vỡ, hắn cơ hồ muốn đem hết toàn lực, lúc này mới duy trì ở cục diện. Ma gia tứ lão trong tu vi yếu nhất ma thần ma bỗng nhiên u ám nở nụ cười nhất thanh, bả hà quan liệm thu hồi bên người, đối với Bạch Thắng quát, nhìn ngươi cũng coi như là cơ linh, ta tạm mượn ngươi một kiện pháp khí, ngươi mà lại đi bả cái này đầu yêu mãn chú ý lực dẫn dắt rời đi, chúng ta tốt thi triển pháp lực, bả cái thằng chó này giết chết. Nếu là tìm như vậy xuống dưới, đại gia tất nhiên là cùng một chỗ bị nhốt chết, ngươi tuy nhiên mạo hiểm chút ít, nhưng cũng là vì nhà mình tánh mạng phấn đấu. Bạch Thắng thấy thế, biết rõ chính mình không có tư cách nói không đi, lập tức liền sảng khoái đáp, chỉ là lão tổ chi bằng cho ta mượn một kiện phi độn pháp khí, bằng không thì ta đi ra ngoài đã bị đầu kia yêu xà bắt được, làm sao có thể đủ vi bốn vị lão tổ dẫn dắt rời đi cái kia yêu xà chú ý lực, những độc chất này sương mù ta ngược lại là có chút thủ đoạn, miễn cưỡng có thể chống cự. Ma thần ma lặng lẽ cười cười, tiện tay bay ra một đạo hắc cầu vòng, Bạch Thắng gần trong tay nhìn lên. Nhưng lại một ngụm ô quan hắc sát câu, cái này khẩu ô quan hắc sát câu so với hắn tế luyện cái kia một ngụm phẩm chất còn tốt hơn, ô quan ẩn ẩn, hắc khí di đằng, rét lạnh chi khí tận xương. Bạch Thắng vội vàng thúc dục pháp lực, nhẹ nhàng tế luyện một hồi nhi, không nói hai lời, tự thúc dục kiếm quan theo ngũ quan trạc bảo quan bên trong vọt lên. Ma thần ương lạnh lùng nhìn, biết rõ ma thần ma là nhìn chính mình được một đầu hoàng kim cự mãn khó chịu, cho nên mới sai sử Bạch Thắng đi chịu chết. Vừa rồi Bạch Thắng cùng hắn truyền âm, ma thần ma tuy nhiên nghe không được, nhưng lại xem đến, đoán được tất nhiên là Bạch Thắng cấp hắn ra chủ ý, nhưng là ma thần ương một chút cũng không giúp đỡ ý tứ, hắn như thế nào lại vì một cái tiểu bối, cùng nhà mình huynh đệ đưa khí, đã tính Bạch Thắng giúp hắn ra cái ý kiến hay, ma thần ương cũng sẽ không nhiều nhìn hắn vài lần, tự hồ Bạch Thắng như vậy mặt hàng, chết thượng nhiều ít cái ma thần ương đều không thèm để ý, huống chi ma thần ma chủ ý ngược lại cũng không tệ. Nếu là Bạch Thắng có thể bả thôn thiên vương dẫn xuất đến, bọn hắn cũng tốt cùng cái này đầu yêu tộc cự phách quyết đấu, không, cần phải lại bị vây ở yêu trong sương mù. Diệp Tường Tuyết ngược lại là thay Bạch Thắng lo lắng, cố tình muốn thay hắn biện hộ cho, Diệp Tường Tuyết tự nhiên cũng nhìn ra đến, ma thần ma là nhìn Bạch Thắng bất mãn, nhưng là nàng đi không nghĩ tới, Bạch Thắng rất dứt khoát, lấy ô quan hắc sát câu chi hậu, tự chạy ra khỏi bảo quan bên ngoài, trên mặt nàng tất cả đều là ẩn ẩn lo lắng, nhưng là Bạch Thắng cũng đã lao ra rồi, Diệp Tường Tuyết tự nhiên cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể rầu rĩ đích sinh khí. Bạch Thắng khống chế ô quan hắc sát câu, chỉ là thoảng qua nếm thử, tự vận dụng tự nhiên. Đến một lần hắn vốn cũng có một ngụm ô quan hắc sát câu, chỉ là ban cho U Minh Thi Hoàng vận dụng. Thứ hai Bạch Thắng đối với kiếm đạo vô cùng có thiên phú, rất nhanh sẽ đem ô hầu lôi âm kiếm vận dụng nhẹ nhõm. Chỉ là hắn hiện tại huyền minh thông u pháp tu vi, chỉ là luyện cương sơ bộ, mà lại ô hầu lôi âm kiếm cuối cùng so long hình kiếm lục kém hơn một chút. Bạch Thắng cũng không thể sử ra kiếm khí lôi âm chi pháp, Bạch Thắng thử qua cái này khẩu ô quan hắc sát câu chi hậu, mà bắt đầu vận dụng bản thân pháp lực tế luyện, triệt để bả ma thần ma ở phía trên pháp lực lạc ấn xóa đi. Hắn tài không có nghĩ qua, sẽ đem cái này lưỡi phi kiếm trả trở về, cùng lúc đó, Bạch Thắng cũng chưa quên thúc giục cái này khẩu ô quan hắc sát câu, thu lấy cơ hồ là vô cùng vô tận kịch độc xà sương mù, dùng để rèn luyện cái này khẩu ô quan hắc sát câu mũi kiếm. Ô quan hắc sát câu là vũ nội 17 kiện ác độc nhất bàn môn phi kiếm một trong, chẳng những có ô hầu lôi âm kiếm cái môn này tiểu thần cấm pháp thuật tế luyện, hơn nữa kiếm quan nhiễm kịch độc, người trong không cứu, cũng còn kim chiết thôn vệ kỳ độc chi năng, thôn vệ kỳ độc càng nhiều, kiếm quan uy lực lại càng lớn, hiện ở chung quanh toàn bộ kịch độc sương mù, cơ hội tốt như vậy, Bạch Thắng đương nhiên không chịu bỏ qua, ma gia tứ lão cùng Diệp Tường Tuyết, nhìn thấy Bạch Thắng bay ra ngoài ngũ quan trạc bảo quan chi hậu. Sung sướng phi thường cao thấp tung bay, sử dụng kiếm quang thu nhiếp khói độc, cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn 5 người trong nội tâm, cơ hồ là đồng thời đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, phiên dịch thành nếp xưa là, tử gì tung tăng như chim sẻ như vậy, phiên dịch là hiện đại ngôn ngữ là, cái gì, thằng này cũng quá sung sướng đi à nha. Bạch Thắng vận dụng ô quan hắc sát câu hấp nhiếp khói độc thời điểm, cũng không có quên bả nhà mình 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm âm thầm phóng xuất. Hắn cái này 18 đạo kiếm quan chính là vô số hư không mảnh vỡ hợp lại mà thành, bản thân cũng không thực chất, tự nhiên cũng không sợ bị kịch độc nhiễm. Điểm này thượng thập bát nê lê địa ngục kiếm sau Bạch Thắng Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm đều tốt, Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm chính là vân hệ phi kiếm, nhất dịch vi kịch độc lây bệnh, khu trừ vốn lại rất khó. Bạch Thắng khống chế kiếm quan, dần dần bay xa, quay đầu lại nhìn lên, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Ma gia tứ lão tiễn đưa ta ra đi tìm cái chết, quay đầu lại các ngươi đã biết rõ, đến tột cùng là ai phải chết, hắn cũng không sợ Thôn Thiên Vương hiện thân, Bạch Thắng tuy nhiên đấu không lại Thôn Thiên Vương, nhưng là hắn có cửu không thiên quỷ, hỗn độn chỉ dẫn, muốn chạy trốn lại không khó. Cái này phiến khói độc trọn vẹn bao trùm 53.000 lý phạm vi, ma gia tứ lão như thế nào đều trốn không thoát đến, Bạch Thắng lại đã sớm thông qua được cửu không thiên quỷ, hỗn độn bả kề bên này tình huống sờ soạn cái tinh tường, Thông Thiên Vương chính tại chính nam phương hướng, một bên phun ra mây mù, một bên hung dữ chầm chầm vào ma gia tứ lão xem, Bạch Thắng đương nhiên là lách qua cái này đầu yêu tộc cự phách, Thông Thiên Vương chỉ để ý ma gia tứ lão, căn bản cũng không đi quản cái này con tôm nhỏ, rõ ràng để lại mặt hắn một đường phi độn, mãi cho đến xuyên ra Thông Thiên Vương phóng ra khói độc, Bạch Thắng bay ra cái này đoàn khói độc chi hậu. Liền hướng cao hơn trèo lên, Thông Thiên Vương chính bất trụ chuyển dời cái này đoàn bao trùm mấy ngàn dặm rộng lớn khói độc, phải không cho ma gia tứ lão trốn tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thông Thiên Vương khói độc một chút cũng không kém giống như ngũ khí nguyên ma màu yên, nhưng phàm là cái này đoàn khói độc những nơi đi qua, không câu nệ là cái gì sinh linh đều muốn hóa thành nước mũ, đã trở thành cái này đoàn khói độc một bộ phận. Cái này đoàn bổn mạng yêu khí là Thông Thiên Vương cắn nuốt không biết nhiều ít xà trùng, lúc này mới tu luyện ra, người bình thường nhiễm một điểm, cũng muốn đạo hạnh mất hết. Bạch Thắng bay ra cái này đoàn khói độc chi hậu, trong lòng cũng là hơi hơi có chút sợ, hắn nhìn lên dưới chân bất trụ bốc lên, giống như mở nồi một loại tối tăm lu mờ mịt khói độc, trong nội tâm thầm nghĩ, Thông Thiên Vương đại khái là sâu hận ma gia tứ lão, sở hữu tất cả tài buông tha ta, bất quá ta như là đã thoát thân. Muốn quyến rũ bọn hắn đấu thượng một hồi, lúc này mới tốt thừa cơ thủ lợi, chém giết ma gia tứ lão, Bạch Thắng cùng ma gia tứ lão chi gian, không sai biệt lắm đã là ngươi chết ta sống quan hệ, chỉ cần cấp ma gia tứ lão biết rõ hắn từng giết qua ma ngũ dâm, nhốt ma nguyệt nghiêu, còn học lén huyền minh phái đạo pháp, tất nhiên là không chết không ngớt cục diện, đã tính không có những sự tình này nhi, liền từ ma ngũ dâm dám độc thân thượng tiếp thiên phong trộm đan, ma nguyệt nghiêu vì lĩnh nam ngũ đại thế gia chỗ tốt, sẽ tới xích thành tiên phái tìm phiền phức của hắn, ma gia tứ lão tùy tùy tiện tiện, tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống, sẽ tới vây khốn tiếp thiên phong, bức Chu Thương xuất đầu nhận lầm, có thể biết rõ huyền minh phái đến tục cùng đến cỡ nào ức hiếp xích thành tiên phái, bạch thắng thân là xích thành tiên phái, giữ gìn bổn môn người đương nhiên được chọn. Huống chi huyền minh phái chưa hẳn tựu không muốn đã diệt xích thành tiên phái, chỉ là không có cơ hội ra tay mà thôi. Tại huyền minh phái ra tay trước, có thể nhiều diệt sát huyền minh phái vài phần thực lực, tương lai xích thành tiên phái có thể nhiều thở dốc một ngụm, thậm chí có thể đào thoát đại kiếp nạn, miễn bị đại nạn. Bạch Thắng có chút ngẫm nghĩ một lát, tựu âm thầm thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn, theo nhất hào vị diện thanh long truyền tống một kiện đồ vật quá lai, ước chừng mấy canh giờ chi hậu. Hư không thông đạo mở ra, Bạch Thắng trước mắt liền có hơn một đế vương, vị này đế vương người mặc long khải, dưới xương sườn là một ngụm ô quan hắc sát câu, đúng là Bạch Thắng gửi lại tại Tam Giác Thiên Ma Kỳ bên trong đích U Minh Thi Hoàng. Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy, cái vị này U Minh Thi Hoàng liền biến thành một đạo ô quan, đã rơi vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, nó cũng là huyền minh thông u pháp chỗ luyện, cho nên cùng cửu không thiên quỷ, huyền minh càng thêm phù hợp. Không thể so với tại Tam Giác Thiên Ma Kỳ trong, chỉ là vì áp chế cái này đầu U Minh Thi Hoàng, gạt bỏ nó bản ngã ý thức mà thôi. U Minh Thi Hoàng bản thân đã là kim đan đẳng cấp, nếu là coi như pháp khí, đã là lục giai đỉnh phong, thậm chí còn muốn vượt qua cầu nại hà, bạch cốt xá lợi, nhị tương hoàng bao gồm giống như pháp khí. Bạch Thắng bả theo ma thần ma tay trung được đến cái kia khẩu ô quan hắc sát câu cùng nhau cũng luyện vào cửu không thiên quỷ, huyền, minh bên trong. Cùng U Minh Thi Hoàng bội kiếm cùng một chỗ, đầy trời chạy, nhượng cửu không thiên quỷ, huyền minh ăn mòn đến trong cấm chế, U Minh Thi Hoàng có thể đem kim đan đã ngoài thế hệ, đánh rớt hai cái cảnh giới, thông thiên vương cái này đầu yêu xà bị U Hoàng Long cái lồng khí trong, cũng muốn theo thoát kiếp ngã hồi kim đan. Nếu là ta dùng xích thành tiên phái đạo pháp, tất nhiên cũng là muốn cùng một chỗ bị đánh hồi một cái cảnh giới, nhưng hiện tại ta dùng chính là huyền minh phái đạo pháp. Cơ hồ có thể không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tựu là nhị tương hoàng pháp thuật không thể dùng mà thôi. Bạch cốt xá lợi, cầu nại hà, U Minh Thi Hoàng, thập bát nê lê địa ngục kiếm, hai phần ô quan hắc sát câu đều có thể vận chuyển không ngại. Dùng luyện cương pháp lực đánh chết kim đan, cái này độ khó tựu không tính lớn rồi. Thay đổi ma gia tứ lão, chỉ biết cái chết nhanh hơn, ngoại trừ ma thần đà bên ngoài, còn lại ma gia tam lão, đều bị đánh hồi luyện cương đẳng cấp pháp lực. Chờ ta đánh chết thôn thiên vương, lại đến tìm cái này bốn cái lão tư phiền toái. Bạch Thắng vận chuyển cửu không thiên quỷ, huyền minh, thể nghiệm mới đích pháp lực, hắn cũng định bả thôn thiên vương cùng ma gia tứ lão một mẻ hốt gọn rồi. Ngay tại Bạch Thắng đã làm xong hết thảy chuẩn bị thời điểm, bỗng nhiên cửu không thiên quỷ hỗn độn truyền lại đến một tin tức, nhưng Bạch Thắng có chút giật mình, đâu xuất môn không biết lại phái xảy ra điều gì nhân vật đến, rõ ràng cùng Chư Long Tượng liên thủ, đã đem ngũ khí nguyên ma cấp trấn áp. Hôm nay những này, đâu xuất môn người, đã cùng số ba vị diện xà ma thần một đầu khác yêu tộc cử phách, thì ra là Bạch Thắng từng thấy qua cái kia đầu thanh lân đại mãn tranh giành đấu, đâu xuất môn gia hỏa, còn có thực sự bất phàm thế hệ, đáng tiếc ta cửu không thiên quỷ, hỗn độn đối, với số ba vị diện xà ma thần giám sát và điều khiển không đủ nguyên vẹn, truyền lại tin tức cũng hơi nghi ngờ thô ráp, ta chỉ có thể biết sự tình đại khái, lại không thể biết rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đâu xuất môn bên kia đã trấn áp ngũ khí nguyên ma, nhưng Bạch Thắng trong lòng hơi hơi có chút nôn nóng mà bắt đầu, hắn bả U Hoàng Long khí thúc dục, cái này của U Hoàng Long khí Bạch Thắng đã có thể thao túng tự nhiên, lập tức hóa thành một đạo màu đen đại long phi ra, bay đến thôn thiên vương trên đầu, cự trảo chỉ là hư hư nhấn một cái, thôn thiên vương nhất thời đã cảm thấy pháp lực bị thụ giam cầm, trong lòng chấn động, cái này đầu hôi lân đại xà lập tức ngẩng đầu gào rú. Ông trời của nó sinh yêu pháp cũng rất là kỳ dị, rõ ràng bả U Hoàng Long khí chấn khẽ rung lên, khiến nó khôi phục vài phần pháp lực, nhưng là lập tức Bạch Thắng lại lần nữa thêm thúc U Hoàng Long khí, càng làm thôn thiên vương pháp lực đánh rớt xuống dưới. U Hoàng Long khí cùng thôn thiên vương yêu pháp giúp nhau khắc chế, cái này đầu hôi lân đại xà pháp lực chợt khởi chợt rơi, khi thì kim đan, khi thì đạo cơ, nhưng lại ít có thể thúc dục đến thoát kiếp đã ngoài, nhất hoàng nhất hậu, thoát ra ma gia tứ lão ánh mắt. Bạch Thắng cũng không còn điều gì cố kỵ, hắn căn bản cũng không cần lộ ra hóa chân thân, đương U Minh Thi Hoàng chế trụ thôn thiên vương thiên sinh yêu pháp chi hậu, hắn có thể bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thúc dục ra, Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, thao túng cả cuộc chiến đấu, Bạch Thắng có thể vận dụng pháp thuật thật sự nhiều lắm, hắn lại là đã sớm dự toán, cho nên cơ hồ tại trong nháy mắt, tựu là tựa như trường hà một loại đổ pháp thuật, mưa to một loại trút xuống xuống. Thông Thiên Vương đạo hạnh bị áp chế, thiên sinh yêu pháp lại cùng U Hoàng Long khí dây dưa cùng một chỗ, cũng chỉ có thể thúc giục yêu khí, hợp lực chống cự. Chỉ thấy cái này đầu hôi lân đại xà trên người dâng lên đến một cổ màu xám quang khí, bả cái này đầu yêu xà bao khỏa vừa thô vừa to gấp đôi, mặc kệ cái gì pháp thuật rơi vào vẻ này màu xám quang khí lên, tự hồ cũng không thể rung chuyển mảy may. Thông Thiên Vương dù sao cũng là thoát kiếp đẳng cấp, mặc dù bị U Hoàng Long áp khí chế, nhưng vẫn cựu có thể đem bản thân luyện tự một cổ yêu khí cùng thiên phú yêu pháp hợp nhất, hóa thành tầng này hộ thân quang khí. Cái này cổ quang khí dày đến 10 trượng, tối tăm lu mờ mịt quang khí bên trong, có vô số yêu văn phù lục sáng tắt, hóa thành một vòng như khói chi hoàng, bất trụ hóa giải Bạch Thắng phát ra tới pháp thuật, Bạch Thắng thúc giục các loại pháp thuật cùng oanh loạn tạc một trận, gặp cái này đầu yêu tộc cự phách hộ thân yêu quang thật sự lợi hại, không chút nghĩ ngợi tự thay đổi thủ đoạn. Hắn bắt tay một ngón tay, 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm cùng nhau bay ra, vây quanh Thông Thiên Vương tựu là quay quanh lượng vòng, bất trụ cắt gọt cái này nhức đầu yêu hộ thân quan khí. Thập bát nê lê địa ngục kiếm chính là vô số hư không mảnh vỡ tạo thành mũi kiếm, không có bất kỳ vật dụng thực tế có thể ngăn cản toái hư không kiếm nhận một kích, trừ phi có đồng dạng thao túng hư không pháp thuật, tài có thể triệt để miễn dịch đạo này kiếm quan. Nói như vậy, chỉ cần là kim đan thế hệ, luyện tự kim đan biên giới, có thể tại nhà mình kim đan biên giới bên trong thao túng thiên địa pháp tắc, cũng tương chi cải biến, có thể ngăn cản thập bát nê lê địa ngục kiếm. Nhưng có thể ngăn cản là một sự việc nhi, có thể không triệt để phòng ngự ở, tự là mặt khác một sự việc nhi. Kim đan thế hệ chỉ là đã có chống cự thập bát nê lê địa ngục kiếm đích thủ đoạn, cũng không phải tự hoàn toàn không sợ loại này dùng phá toái hư không vi sắc bén kiếm quan rồi. Thông Thiên Vương tuy nhiên bị đánh rơi xuống đạo cơ cấp độ, khi thì còn có thể bị đánh rơi xuống kim đan đẳng cấp, nhưng hắn hộ thân yêu quang bên trong, như cũ ẩn chứa vô số yêu pháp, chẳng những có kim đan biên giới diệu dụng, còn có đạo cơ đẳng cấp niệm động pháp theo chỗ tốt, cho nên Bạch Thắng cái này 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm bay thấp, trong lúc nhất thời cũng trảm không khai mở nó hộ thân yêu quang, chỉ có thể thoảng qua suy yếu một lượng phân. Bạch Thắng biết rõ muốn đánh chết cái này đầu thoát kiếp đẳng cấp đại yêu, cũng không chuyện dễ dàng nhi, cho nên cũng không nóng lòng. Tiện tay càng làm bạch cốt huyễn âm thần trảo, u minh đại thủ ấn, khôi đấu thất tinh giết chú, trấn ngục tám bí quyết, bao gồm giống như pháp thuật giao thoa vận dụng, thật là tự liền lưỡng đạo ô quan hắc sát câu cũng thúc giục đi ra ngoài. Thông Thiên Vương chưa bao giờ có cảm giác như thế biệt khuất qua, nó đã tính bị ma gia tứ lão vây công cũng không thấy thế yếu, càng có thể thúc giục bổn mạng yêu khí bả ma gia tứ lão vây khốn, nhưng là chống lại Bạch Thắng, nó căn bản là tìm không thấy đối thủ ở nơi nào. Chỉ là thừa nhận cái kia vô cùng vô tận pháp thuật quanh kích, hơn nữa địch nhân cũng không biết dùng cái gì pháp thuật, rõ ràng bả ông trời của nó sinh yêu pháp khắc chế, thậm chí còn bả tu vi của nó cảnh giới đánh rất một cấp số. Như vậy chiến đấu, Nhượng Thông Thiên Vương thập phần nén giận, khổ đấu về sau, cái này đầu yêu tộc cự phách đột nhiên thân hình co rút lại, Bạch Thắng vừa bả sở hữu tất cả pháp thuật áp chế xuống dưới, Thông Thiên Vương tự đột nhiên bành trướng lên, thân hình trở nên so vừa rồi càng lớn. Hùng cứ trăm dặm, thô như thành lâu, sau đó tựu là nhất thanh rung trời giá hét giận dữ. Một tiếng này hét giận dữ là Thông Thiên Vương nén giận mà phát, dùng hết sở hữu tất cả khí lực, màu xám khí lãng gợn sóng, một tầng, hoàn hoàn tương ứng, thậm chí có chính đạo nhiều. Bạch Thắng xem thời cơ nhanh nhất, cũng không thu hồi những cái kia pháp thuật, chỉ đem cửu không thiên quỷ huyền minh vừa thu lại, giây lát, chốc lát gian tựu bỏ chạy ra trăm dặm. Đợi đến Thông Thiên Vương thiên sinh yêu pháp truy kích thượng hắn thời điểm, Bạch Thắng bả tay áo vung lên, mượn nhờ cầu nại hà xuyên suốt u minh, mở ra hư không thông đạo, vốn là tiết ra sảng khoái mặt đánh tới hơn phân nửa yêu pháp lực lượng, sau đó lúc này mới mà lại lui mà lại đi, trục phân ngăn cản, phải bả cái này cổ yêu pháp vi lực yếu bớt hóa đi. Bạch Thắng cùng Thông Thiên Vương ác đấu, ma gia tứ lão tự thừa cơ đã thoát khốn đi ra, bất quá bọn hắn khoảng cách Thông Thiên Vương thân cận quá. Bị cái này đầu yêu tộc cự phách thiên sinh yêu pháp sinh sinh ngăn trở, chỉ có thể tứ huynh đệ hợp lực, ngăn cản Thông Thiên Vương yêu pháp, trong lúc nhất thời vô lực phản kích, đương Thông Thiên Vương yêu khí gợn sóng quét ngang đến 500 dặm đã ngoài lúc, có một đạo ẩn núp tại trong hư không thân ảnh bay ra, hắn vốn rình mò ở bên, muốn thừa cơ chém giết Thông Thiên Vương, nhưng bây giờ ẩn thân bất trụ, đạo này thân ảnh toàn thân đạo khí ngang nhiên, nhìn lên liền là Huyền Môn chính tông đệ tử, trên mặt hắn hiện đầy tử khí, chỉ là nhất thanh nhẹ thanh uống, tự trước người bày ra một tầng phòng ngự, tầng này phòng ngự lực lượng, rõ ràng không thua bởi ma gia tứ lão ngũ quan trạc, lại kim khoảng cách đã khá xa, không câu nệ đạo này màu xám gợn sóng như thế nào trùng kích, đều có thể sừng sững bất động, đương đạo này màu xám gợn sóng trùng kích đã đến 700 dặm bên ngoài. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cũng bị bức bách phát hiện ra đi ra, nữ tử này lại đường hoàng đại khí nhiều, tim tim bàn tay trắng nõn chỉ là một phần, sẽ đem thôn thiên vương yêu pháp xé mở một đạo khe hở, màu xám gợn sóng theo bên cạnh của nàng mãnh liệt mà qua, lại một chút cũng tổn thương nàng không đến. Đạo pháp độ cao diệu, tự liền Bạch Thắng cũng nhịn không được nửa tán thưởng nhất thanh, nữ tử này pháp lực cao minh đừng nói rồi, ánh mắt thủ đoạn, cũng là nhất đẳng, lúc này mới có thể dùng ít nhất khí lực. Phá vỡ thôn thiên vương yêu pháp, điểm này tự liền Bạch Thắng cũng chưa chắc có thể làm được, trước một cái đầy người đạo khí nam tử, Bạch Thắng cũng không nhìn được được, nhưng sau một nữ tử, Bạch Thắng lại nhận được, nữ tử này đúng là Linh Kiệu Tiên Phái Chu Nguyệt, số vi vương mẫu nương nương, nam thiền bộ châu tấn chức kim đan tốc độ đệ nhất nhân, thế áp thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn nữ trung hào kiệt, Bạch Thắng tại Chu Nguyệt đang thành trên đại hội ra tận danh tiếng, Chu Nguyệt cũng vị có bất kỳ khó xử chi ý. Thậm chí còn ra tay cứu được hắn lục sư huynh Vương Tùng Xuyên, bức lui Yến Phục Long. Lúc ấy Bạch Thắng còn cảm thấy, Chu Nguyệt là theo mấy người còn lại đồng loạt ra tay, bức lui Yến Phục Long cũng không coi vào đâu rất giỏi chiến tích, dù sao Yến Phục Long đã tại dưới tay hắn bại rối tinh rối mù, bản ngã ý thức đều bị gạt bỏ, trở thành một tinh quân, nhưng theo vừa rồi ra tay, Bạch Thắng lúc này mới cảm thấy là mình khinh thường này cô gái nhỏ, Chu Nguyệt có thể ở Nam Thiềm Bộ Châu Đạo Môn có dạ đại danh đầu. Thậm chí có vương mẫu nương nương như vậy khí phách tên hiệu, liền có thể thấy được bất phàm, nhất là vừa rồi Chu Nguyệt ra tay, pháp lực cao thâm mạch trắc, tinh vi khó tả, vậy mà nhượng Bạch Thắng cũng nhìn không ra đến cao thấp, hay hoặc là dùng cái gì pháp thuật, bình thường chỉ là đánh tiểu quái vật, để cho ta không khỏi cho rằng, mình đã sắp vô địch thiên hạ, nhưng là hiện tại nhìn đến, ta là khinh thường rất nhiều người a, tự ngay cả ta cho rằng vững vàng có thể đánh chết ma gia tứ lão, đều có rất nhiều ác chủ bài. Ta phải nên nhiều hơn cẩn thận, cũng may ta vốn chính là người như vậy. Chu Nguyệt cùng nam tử kia hiện thân chi hậu, tự riêng phần mình nhìn một cái, đồng thời cũng hướng Bạch Thắng bên này nhìn đến, mắt trung đô là hơi có tỉnh táo tương tích chi ý. Bạch Thắng hiện tại thân phận là ma ngũ dâm ký danh đệ tử, đương nhiên sẽ không đi cùng hai người kia tham gia náo nhiệt, mà là trực tiếp vung tay áo bào, trực tiếp ẩn độn vô tung. Chu Nguyệt nhìn Bạch Thắng mất tích phương hướng liếc, thầm nghĩ. Cái này Huyền Minh phái đệ tử đạo pháp ngã xuống không tầm thường, tuy nhiên hắn tu vi không kịp ta cùng Bạch Vân Tông Tây Môn lâu, nhưng ứng biến cực nhanh, ý nghĩ thông minh, coi như là hiếm thấy đích nhân vật. Bạch Thắng ra tay ác đấu thôn thiên vương, đều là xa xa ra tay, người ngoài cũng nhìn không ra tới là hắn tại thúc dục pháp thuật, đã tính Chu Nguyệt bổn sự tái cao minh gấp 10 lần, cũng nhìn không ra đến cửu không thiên quỷ, Huyền Minh ảo diệu, cho nên đáy lòng đối với Bạch Thắng dựa vào tuy nhiên đã cực cao. Nhưng vẫn là khoảng cách Bạch Thắng chính thức tiêu chuẩn, kém tốt đại nhất đoạn. Tây Môn Lâu chính là Bạch Vân Tông xuất sắc nhất mấy đại đệ tử một trong, tên hiệu Phù Hoàng. Bạch Vân Tông là phù lục tứ đại gia đứng đầu, hắn một cái vãn bối đệ tử rõ ràng dám dùng như vậy tên hiệu, phù pháp tạo nghệ có thể nghĩ. Tây Môn Lâu lúc này đây lẻn vào số 3 vị diện xà ma thần, đã xuất thủ 6 lần, chém giết 6 đầu kim đan yêu thú, bị hắn lấy tinh hồn dùng để luyện chế phù lục. Vốn Tây Môn Lâu cũng là muốn sẽ đối bảy đại yêu tộc cử phách ra tay, chỉ là hắn mặc dù pháp lực cường thịnh trở lại, cũng không có 10 phần tin tưởng, có thể đối phó thoát kiếp cấp độ đối thủ, lúc này mới một mực đều tiềm phục tại một bên, chuẩn bị chọn cơ hội ra tay. Thông Thiên Vương cái này liều chết một kích, đem hắn cùng Chu Nguyệt đều ép đi ra, Tây Môn Lâu ngược lại là nhận thức Chu Nguyệt, nhưng là hắn lại không nhận biết Bạch Thắng, cảm thấy cũng hơi, cảm, giác kỳ quái, thầm nghĩ. Chu Nguyệt vậy mà cũng theo dõi cái này đầu yêu xà, ta tu phải cẩn thận nàng này cùng ta tranh đoạt, về phần vị kia Huyền Minh phái đệ tử, tuy nhiên pháp lực cũng là không tầm thường, lại còn không đủ để nhúng tay chúng ta cái này đẳng cấp chiến đấu, hắn ký nhiên đi trước, ta cũng không cần nhiều chỗ ý. Bạch Thắng ẩn độn thân pháp chi hậu, trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ nói, Thôn Thiên Vương kinh nghiệm lâu như vậy chém giết, khí tức như cũ kéo dài vô tận, cái này nhưng có chút khó làm. Ta cũng không nghĩ tới cái này đầu yêu nghiệt rõ ràng có thể chống cự vài phần u hoàng long khí, bằng không thì ta đã sớm đem nó chém giết, luyện hóa đến bạch cốt xá lợi bên trong. Nếu là bạch cốt xá lợi bất quá đột phá, pháp lực của ta cũng nhất định nước lên thì thuyền lên, tới lúc đó hậu giết ma gia tứ lão nắm chắc thì càng đại. Bây giờ còn là nhiều hơn nữa đột phá một tầng cảnh giới A, Bạch Thắng tại đột phá luyện cương cảnh giới chi hậu, lại mượn nhờ cửu không thiên quỷ hỗn độn thu tụ rất nhiều băng phách cương khí, lúc này đã luyện hóa được thất thất bát bát, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá luyện cương tầng thứ hai cảnh giới. Bạch Thắng vốn đang không có cảm thấy đạo hạnh cao thấp có cái gì ảnh hưởng, nhưng là ra tay một kích, rõ ràng không có thể chém giết thôn thiên vương, hắn liền không nhịn được muốn lại đột phá một hồi nhi. Bạch Thắng thối lui ra khỏi chiến trường chi hậu, ma gia tứ lão phục lại giết lên, cùng đoàn thiên vương ác đấu bắt đầu. Lúc này đây ma gia tứ lão đã có chuẩn bị, thôn thiên vương rất nhiều thủ đoạn đều không dùng được, Chu Nguyệt cùng Tây Môn Lâu tuy nhiên là đồng lứa nhỏ tuổi trong kinh tài tuyệt diễn thế hệ, nhưng dù sao cũng không thể cùng ma gia tứ lão lớn như vậy tông sư so, cho nên cũng lui về phía sau vài phần, cũng không có nhúng tay trận chiến đấu này. Bạch Thắng vừa lui tựu là ngàn dặm, hắn bả cửu không thiên quỷ, huyền minh toàn bộ buông ra, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, cổ đẳng chân khí trong cơ thể, muốn bắt đầu trùng kích cảnh giới. Hắn tích lũy hùng hồn, đột phá luyện cương tầng thứ hai bất quá là nước chảy thành sông sự tình, chỉ là gần nửa canh giờ. Bạch Thắng trong cơ thể luyện hóa băng phách cương khí tựu cùng huyền minh thông u pháp lực hợp nhất, chân khí phẩm chất nhất thời lại nhảy lên một cấp số. Ngay tại Bạch Thắng tác động thiên địa nguyên khí, kích động cương vân thời điểm, một đạo thanh sắc quang ảnh từ phía trên bên cạnh bay tới, đằng sau đuổi sát đúng là Chư Long Tượng cùng Đâu Xuất Môn chư vị đệ tử, hiện tại bên cạnh của hắn còn nhiều thêm một cái Cổ Tuân. Bất quá Cổ Tuân hiện tại chỗ triển lộ pháp lực, đã là đạo cơ cảnh giới, mà không phải là tầm thường kim đan rồi. Cổ Tuân giơ tay nhất chân chi gian, trăm ngàn đạo kiếm khí bay ra, mỗi nhất kiếm đều có một loại tinh diệu, trong lúc nhất thời cũng không biết sử xuất nhiều ít kiếm pháp tinh diệu, đã trở thành Đâu Xuất Môn chính yếu nhất chiến lực. Chư Long Tượng thúc dục đại thế chù y pháp, 18 đoàn chù y quan quấn thân bay múa, mỗi một lần ra tay đều là kinh thiên động địa, lưỡng sư huynh đệ tại đồng môn pháp lực gia trì phía dưới, uy thế thậm chí vượt ra khỏi ma gia tứ lão liên thủ. Chư Long Tượng dù sao từng cùng Bạch Thắng đấu thắng một lần pháp, đã sớm nhìn đã đến đang tại phun ra nuốt vào vân cương Bạch Thắng, lòng hắn đầu có chút nghiêm nghị, sợ hãi nói, người này đến tột cùng là như thế nào tu luyện hay sao? Vừa rồi cùng ta giao thủ thời điểm, rõ ràng theo ngưng sát cảnh giới đột phá đã đến luyện cương đẳng cấp, cái này còn hữu tình khả nguyên, có lẽ là hắn tu vi tích lũy vậy là đủ rồi, chỉ kém bước ra một bước kia mà thôi. Nhưng lúc này mới có bao lâu, cái thằng này rõ ràng đã đột phá luyện cương tầng thứ hai rồi, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, hắn tu thành tiên nhân cũng không cần vài năm, người ngoài còn có đường sống sao? Cổ Tuân hơi chút đã muộn một lát, cũng chú ý tới đang tại đột phá cảnh giới Bạch Thắng. Hắn gặp Bạch Thắng là vận dụng huyền minh thông u pháp lực lượng, lập tức tự không nói hai lời, đưa tay một ngón tay, tự là 10 đạo kiếm quang hoành tuyệt thiên không, thẳng đến Bạch Thắng đánh tới. Ký nhiên gặp được huyền minh phái đệ tử, Cổ Tuân cũng không ngại tiện tay diệt trừ một cái, vì Đâu Xuất Môn giảm bớt một cái tương lai địch nhân. Bạch Thắng cũng không ngờ rằng, vận khí của mình rõ ràng có tốt như vậy, đang tại trùng kích cảnh giới thời điểm, lại gặp Đâu Xuất Môn người, cũng may Bạch Thắng đột phá cảnh giới. Chỗ tu hết thảy tất cả đều đủ đầy, lập tức tự nhất thanh thét dài, hộ thân thập bát nê lê địa ngục kiếm quang bỗng nhiên triển khai, bả Cổ Tuân phóng tới kiếm quang lời đầu tiên nát bấy rồi, sau đó lúc này mới lấy tay một trảo, chụp tới đầu kia thanh lân đại mãng. Cái này đầu thanh lân đại mãng cũng số 3 vị diện xà ma thần bảy đại yêu tộc cự phách một trong, chỉ là nó hiện tại đã có chút chật vật, bị Cổ Tuân cùng Chư Long Tượng xuất lĩnh một đám Đâu Xuất Môn đệ tử đuổi giết thật lâu sau, trên người đã là vết thương chồng chất. Bạch Thắng một trảo này cũng không có tồn nhiều ít nhất định phải chi tâm, chỉ là thầm vận U Hoàng Long khí, nghĩ phải thử một chút mà thôi, nhưng là nhượng Bạch Thắng ngoài ý muốn thời điểm, hắn một trảo này rõ ràng thuận buồm xuôi gió, một trảo phía dưới, cái này đầu thanh lân đại mãng tự ứng tay bay lên, đã rơi vào cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong. Cái này đầu thanh lân đại mãng tuy nhiên pháp lực vô biên, cũng có thoát kiếp tu vi, nhưng lại không ngờ rằng trên đời còn có U Minh Thi Hoàng như vậy yêu vật. Nó đạo pháp cùng Thôn Thiên Vương bất đồng, lại không thể giống như Thôn Thiên Vương như vậy dùng thiên sinh yêu pháp chống cự, càng thêm tại Đâu Xuất Môn đuổi giết phía dưới, đã sớm bị trọng thương, rõ ràng bị Bạch Thắng một trảo phía dưới, tự bó tay hàng phục. Bạch Thắng một kích sẽ đem cái này đầu thanh lân đại mãng cầm bắt, trong lòng cũng là ngoài ý muốn, đương hắn chứng kiến Cổ Tuân cùng Chư Long Tượng sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi thời điểm, lúc này mới cố ý ha ha cười cười. Sau đó lập tức sẽ đem bàn chân bôi cấp hai vị này xem. Cái này đầu thanh lân đại mãng cũng là thoát kiếp tu vi, Bạch Thắng tuy nhiên tương chi trấn áp, nhưng muốn luyện hóa lại khó, cũng thật sự rút ra không được pháp lực cùng Chư Long Tượng cùng Cổ Tuân tranh đấu, cho nên hắn lập tức tựu không chiến mà đi, thì ra là chạy thoát. Cổ Tuân cùng Chư Long Tượng ở đâu chịu nhượng Bạch Thắng rời khỏi? Đâu Xuất Môn tuy nhiên không giống Huyền Minh phái, muốn dùng sinh linh tế luyện pháp thuật, nhưng là cũng có rất nhiều bí pháp, có thể bả một vị thoát kiếp đại yêu hóa làm bản môn thực lực chi một bộ phận. Thoát kiếp đại tông sư giá trị không thể đánh giá, Xích Thành Tiên phái chỉ có Chu Thương một cái thoát kiếp đại tông sư, có thể đưa thân thiên hạ 16 đại phái bên trong, bởi vậy liền có thể thấy được đốn. Bạch Thắng ngược lại là cũng cố tình đem những này Đâu Xuất Môn đệ tử đều chôn giết, nhưng là đầu kia Thanh Lân đại mãn tại Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bên trong làm ầm ĩ mà bắt đầu, hắn căn bản là trì hoãn không ra tay đến thi triển pháp thuật, huống chi Cổ Tuân cùng Chư Long Tượng liên thủ, dẫn theo hơn 100 tên đồng môn. Liền ngũ khí nguyên ma đều có thể trấn áp, còn bả Thanh Lân đại mãn đuổi giết chạy thục mạng, thực lực đã vượt qua ma gia tứ lão, Bạch Thắng đã tính trạng thái hoàn hảo, cũng chưa chắc vững vàng có thế thắng, hiện tại đương nhiên là tránh chi tắc thì các, Bạch Thắng đạo hạnh bất quá đột phá, tuy nhiên vẫn chưa thúc dục kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, nhưng độn quang chi nhanh chóng, lại cũng đã nhanh như lưu tinh, đã vượt qua tầm thường kim đan đẳng cấp. Chư Long Tượng cùng Cổ Tuân mặc dù có bí pháp thúc dục độn quang, có thể bả sở hữu tất cả Đâu Xuất Môn đệ tử pháp lực hợp nhất, nhưng trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp. Bạch Thắng độn quang tả hữu loạn sáng ngời, cuốn nửa vòng mấy lúc sau sẽ không biết tung tích, Cổ Tuân cùng Chư Long Tượng tuy nhiên đem hết toàn lực, lại cũng không thể tránh được. Bạch Thắng mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn chi lực, bỏ rơi truy binh phía sau, lập tức tự xé rách không gian, thẳng đến nhất hào vị diện Thanh Long. Bạch Thắng tại chính mình triệt để nắm giữ cái này tiểu thế giới. Đương nhiên là buông lỏng phi thường, hắn độn quang vừa rơi xuống đến, căn bản cũng không kịp đi tìm Thanh Long Vương Triều Hoàng Cung, trực tiếp tự rơi vào một chỗ hoang dã, sau đó tự toàn lực ứng phó trấn áp cái này đầu Thanh Lân đại mãn. Bạch Thắng Huyền Minh Thông U Pháp tu vi tuy nhiên không tầm thường, vốn lấy luyện cương tầng thứ hai tu vi, muốn bả một đầu thoát kiếp yêu xà trấn áp, vẫn là cố hết sức, hắn liền thử vài đạo thủ pháp, lại ỷ vào U Hoàng Long khí đánh rớt cái này đầu Thanh Lân đại mãn cảnh giới. Nhưng vẫn cựu không thể bả bất luận cái gì cấm chế chủng nhập cái này đầu Thanh Lân đại mãn trong cơ thể. Bạch Thắng cố tình thay đổi Xích Thành Tiên phái đạo pháp, nhưng là hắn tại Xích Thành Tiên phái đạo pháp thượng tạo nghệ tuy nhiên so Huyền Minh Thông U pháp cao minh, nhưng lại không có U Minh Thi Hoàng lớn như vậy sát khí. Một khi cái này đầu thoát kiếp yêu vương khôi phục toàn bộ tu vi, tinh tú thần điện chưa hẳn có thể trấn áp ở nó, nói không chừng khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi. Bạch Thắng chính đau khổ suy tư. Nên dùng biện pháp gì luyện hóa cái này đầu yêu tộc cự phách, bỗng nhiên theo trong thức hải truyền ra một đạo thanh âm già nua, có chút giọng mỉa mai nói, như vậy một đầu tiểu yêu nghiệt cũng thu thập không được, cần lão phu giúp ngươi một tay không? Bạch Thắng cái hơi hơi kinh ngạc, tự minh bạch là cái kia chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền đang nói chuyện, hắn ngã xuống dứt khoát, lập tức tự khẽ cười một tiếng nói ra, vậy thì mời tiền bối mở ra thân thủ. Bạch Thắng bả Huyền Minh Thông U pháp lực vừa thu lại, bả tinh tú thần điện phóng ra. Một mực đều ẩn núp tại đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong phi tiên kim thuyền lập tức tự bay ra, Bạch Thắng hoán đổi pháp lực thời điểm, cái kia Thanh Lân đại mãn đã thoát không bay lên, nó gặp được Bạch Thắng, trong lòng táo bạo tới cực điểm, nhẹ nhàng nhất thanh tiếng si, sười âm thanh, thân bên ngoài nhất thời ngưng tụ ngàn vạn ất một thần lôi, hóa thành khôn cùng lôi võng. Nhìn thấy cái này đầu Thanh Lân đại mãn hung uy, Bạch Thắng cũng là thật sâu kiên kỵ, thầm nghĩ. Nguyên lai cái này đầu Thanh Lân đại mãn chính là ất một đạo căn, rõ ràng có thể đem ất một pháp thuật tu luyện tới như thế cảnh giới, đã tính ta có tinh tú thần điện, cũng chống cự không được như vậy pháp thuật, nếu để cho cái này đầu Thanh Lân đại mãn một kích toàn lực, dù là Bạch Thắng pháp lực huyền diệu, cũng muốn bắn cho phấn thân toái cốt. Cái này đầu Thanh Lân đại mãn ất một lôi pháp đã đạt đến ất một pháp thuật cực hạn, pháp lực lại là hùng hậu đã đến Bạch Thắng gấp trăm lần đã ngoài. Nếu là sớm đã biết rõ cái này đầu Thanh Lân đại mãn sở trường về lôi pháp, Bạch Thắng còn có khác chiến thuật, nhưng hiện tại cấp cái này đầu Thanh Lân đại mãn lớn thân gần như thế, chúng ta bắt điểu sinh đại gia khả cũng không sao biện pháp rồi. Duy nhất tin tức cốt là, lúc này đây không cần hắn để đối phó cái này đầu thoát kiếp đại yêu, tự nhiên có phi tiên kim thuyền ra tay. Cái này chiếc phi tiên kim thuyền cuối cùng là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, tuy nhiên ngoại trừ duy trì phẩm giai hạch tâm đạo pháp bên ngoài. Còn lại pháp thuật tất cả đều rất phá phẩm giai, chân thật chiến lực chỉ tương đương với bát giai đỉnh phong thần cấm pháp khí, đắn đo cái này một đầu thoát kiếp yêu xà, vẫn là dễ dàng. Lúc trước ngũ khí nguyên ma ngay tại nó thuộc hạ đã ăn rồi giảm nhiều, cái này đầu tàn phá chỉ còn lại có bông tàu cùng thân thuyền phi tiên kim thuyền hiện thân chi hậu, tuy nhiên tàn phá suy tàn, nhưng này một cổ bể nghệ thiên địa, tung hoành vô cùng thế giới uy phong, như củ hùng nuốt vạn dặm, khinh thường vạn tiên. Cái này chiếc phi tiên kim thuyền chỉ là chấn động, tự có một đạo kim hà bay đi, thanh lân đại mãn thả ra ớt một thần lôi bị đạo này kim hà chìm qua, nhất thời liền biến thành hư ảo. Thanh lân đại mãn chỉ là thoảng qua kinh ngạc đã bị cái này của kim hà cuốn lên thân đến, phi tiên kim thuyền cùng thanh lân đại mãn tại trong hư không tranh đấu, Bạch Thắng nhìn một lát, trong lòng tựu là hơi sững sờ, thầm nghĩ, như thế nào cái này chiếc phi tiên kim thuyền rất nhiều thủ pháp, đều cùng ta sáng tạo độc đáo pháp môn giống nhau. Thậm chí hắn còn có thế thúc dục đấu chuyển tinh di thần cấm, Bạch Thắng ý niệm trong đầu tài lên, cái kia thanh âm già nua ngay tại hắn trong thức hải vang lên, có chút khinh thường nói. Ngươi cái kia cái gì hỗn độn bệnh độc hệ thống tuy nhiên cấu tứ, lối suy nghĩ, xảo diệu, cũng không quá là một chút con đường nhỏ, lão phu chỉ cần nhìn trúng vài lần cũng sẽ rồi, còn tu cái gì kinh ngạc. Bạch Thắng ha ha cười cười, nhất thời bả chuyện này buông ra, hắn đối, với, cái này chiếc phi tiên kim thuyền cũng không cái gì giấu giếm, thậm chí còn phân phối đi một tí tài nguyên quá khứ. Nhưng phàm là tại hỗn độn bệnh độc hệ thống dưới sự khống chế đạo binh, mỗi ngày phun ra nuốt vào pháp lực. Có lưỡng thành đô hội chuyển tới cái này chiếc phi tiên kim thuyền trên người. Cứ việc những, này, đạo binh pháp lực thấp kém, mặc dù nhân số phần đông, cũng còn không thể chữa trị bất luận cái gì một đạo pháp thuật, nhưng lại làm cho cái này chiếc phi tiên kim thuyền trì hoãn quá lai vài phần. Dù sao pháp bảo loại vật này, trừ phi đã tu thành chân linh, bằng không thì tại không có có chủ nhân tế luyện dưới tình huống, tổng hội ngã xuống phẩm giai, cái này chiếc phi tiên kim thuyền lại bị còn lại đồng bạn đánh chìm, cấm chế tàn phá. Sau một kiện nguyên vẹn không sức mẻ pháp bảo ngã xuống phẩm giai nhanh hơn chút ít, phi tiên kim thuyền phát ra ra kim hà, lực lượng vô cùng lớn, thanh lân đại mãn bị cuốn ở chi hậu, trải qua dãy dụa lúc này mới thoát khốn, nhưng là nó tài dãy dụa, kim hà phục lại cuốn lên thân đến, những cái này đầu thanh lân đại mãn chỉ có thể thúc dục yêu khí, cùng phi tiên kim thuyền cấm chế pháp thuật khổ đấu. Cũng không biết phi tiên kim thuyền dùng thủ đoạn gì. Thời gian dần trôi qua cái này đầu thanh lân đại mãn trên người yêu khí, cũng đều lây dính một tầng kim quang, thường thường thúc dục đi ra, lại cấp phi tiên kim thuyền khống chế, tự nhiên mà vậy tự tiêu tán ở vô hình. Bạch Thắng nhìn cái này hai cái quái vật khổng lồ đấu náo nhiệt, liền thúc dục độn quang, lơ lửng bắt đầu, hắn đang tại nhìn náo nhiệt thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được có hai ba đạo độn quang hướng bên này chạy đến, tự quát to một tiếng nói, có bên cạnh người đến, vì miễn cho bên này chiến sự bị người nhìn thấy. Tiền bối nếu không phải có thể nhanh chút ít ra tay, ta tự muốn đem ngươi trước thu lại rồi. Phi tiên kim thuyền lặng lẽ nhất thanh cười lạnh, bỗng nhiên thuyền thân thu nhỏ lại, đột nhiên đụng vào thanh lân đại mãn mi tâm. Cái này đầu thanh lân đại mãn lập tức tự yên tĩnh bất động, toàn thân đều cứng ngắc lại bắt đầu. Bạch Thắng mỉm cười, thúc dục tinh tú thần điện, chỉ là một cuốn, sẽ đem cái này đầu thanh lân đại mãn đã thu vào đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong. Hắn trên không trung đẳng có hay không nhiều trong chốc lát. Tự nhìn thấy La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ, còn có Ma Nguyệt Nghiêu chia nhau khống chế độn quang chạy đến. Bạch Thắng nhìn thấy Ma Nguyệt Nghiêu, lông mày tự là nhíu một cái, cảm thấy có chút khó chịu. Hắn mặc dù không có hạn chế cô nàng này hành động, nhưng cũng là không thích nàng tại lãnh địa của mình nội qua lại tán loạn. Thực tế hắn không thích cô nàng này cùng La Gia tỷ muội cùng một chỗ. La Gia tỷ muội cũng rõ ràng có chút đề phòng Ma Nguyệt Nghiêu. Các nàng tỷ muội tại được Bạch Thắng phần hải kim xoa cùng Thái Dương chân hỏa tế luyện xích dương liệm chi hậu, riêng phần mình dụng công tế luyện, hơn nữa có La Phu Nhân hỗ trợ tế luyện hai hạt kim đan, cũng tịnh không phải thập phần sợ hãi Ma Nguyệt Nghiêu, nhưng Ma Nguyệt Nghiêu ngoại trừ đạo pháp chi hậu, dung mạo cũng là thật lớn uy hiếp, La Gia tỷ muội đối với Bạch Thắng thập phần để bụng, đương nhiên không để cho người ngoài nhúng chàm. Bạch Thắng bắn lên độn quang, bay lên giữa không trung nên đón La Gia tỷ muội. Hắn cùng La Gia tỷ muội chuyện phiếm vài câu chi hậu, lúc này mới quay đầu đi đối với Ma Nguyệt Như hàm cười nói, Ma Nguyệt Như tiểu thư ở chỗ này của ta ở khả thoải mái. Ma Nguyệt Như tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng ôm nhu nói, tất nhiên là muốn đa tạ Đoạn Khuê sư huynh chiêu đãi, tiểu muội qua còn khả. Bạch Thắng trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, lập tức tự vứt bỏ một câu nói, vậy ngươi tựu ở chỗ này nhiều ở mấy ngày bãi, Ma gia bốn vị tiền bối đến ta tiếp Thiên Phong yếu nhân. Nhưng trên nửa đường tự bề bộn sự tình khác rời đi, ta đều chưa kịp nói lên Ma Nguyệt Nghiêu tiểu thư, cũng không biết cái này bốn vị tiền bối lúc nào còn có thể trở về, ta ngược lại là rất kỳ đợi bọn hắn có thể gần ngươi đi đây này. Bạch Thắng rung lên tay áo, dẫn theo La Gia hai nữ tự thẳng đến nhà mình hang ổ, lưu lại Ma Nguyệt Như một người, nhìn của bọn hắn độn quang biến mất, trên mặt khẽ cười khổ. Bạch Thắng, cái này thế giới là ở cảnh cáo nàng, Ma Gia đã đến người, nhưng lại bị đuổi đi, sau này nàng Ma Nguyệt Như sinh tử cũng chỉ tại Bạch Thắng một ý niệm rồi. Ma Gia tứ lão không có thể làm cho Xích Thành Tiên phái giao người, nàng có thể không có cơ hội lại thấy ánh mặt trời, tự hoàn toàn không thể dự đoán. Cái này Đoạn Khuê tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ đã dậy rồi sát tâm, chỉ là còn không có rơi xuống thập phần nhẫn tâm, sợ ta gia thái gia gia bỗng nhiên ra cái gì lợi hại thủ đoạn, hắn không có cách nào giao người cấp Xích Thành Tiên phái trêu chọc họa diệt môn. Một khi hắn vững tin ta thái gia gia sẽ không xuất thủ, chỉ sợ ra tay tự rất dứt khoát rồi. Ma Nguyệt Nhiêu cũng là không có cách nào, tại nơi này tiểu trong thế giới, nàng thử thiệt nhiều lần cũng không cách nào đào tẩu, đấu pháp cũng không phải Bạch Thắng đối thủ, muốn dụ dỗ Bạch Thắng, lại toàn bộ không có cơ hội. Cô nàng này trầm ngâm một hồi, cười khổ bắn lên độn quang, đuổi theo đi lên. Bạch Thắng dẫn theo La Gia tỷ muội tại Thanh Long Vương Triều trong hoàng cung theo như rơi độn quang, hắn vốn là đem thủ hạ đạo binh sự vụ xử lý một bên, lúc này mới cùng La Gia tỷ muội uống trà, chuyện phiếm. Bạch Thắng ít sẽ cùng La Gia tỷ muội nói lên chính mình trên việc tu luyện công việc, cũng không nhắc tới chính mình tư ẩn, cho nên mỗi lần nói chuyện phiếm đều là kể một ít chuyện phiếm. Ba người đang tại cho tới Chu Thương cùng La Thần Quân độ kiếp sự tình nhi, bỗng nhiên Bạch Thắng bên người càng khôn đồ chấn động, hắn lật tay xem xét, nhưng lại Ma Gia tứ lão gặp gỡ đại địch, đã lâm vào khổ đấu. Bạch Thắng thu đầu kia Thanh Lân đại mãn chi hậu, tự thối lui ra khỏi chiến trường, nhưng là số ba vị diện xà ma thần chiến đấu, nhưng lại càng diễn càng liệt, bị Bạch Thắng đoạt quái cổ tuân cùng Chư Long Tượng, cũng không có đi nhúng tay Ma Gia tứ lão cùng Thôn Thiên Vương chiến đấu, lại cùng một đầu khác yêu tộc cự phách tranh đấu bắt đầu. Cái này đầu yêu tộc cự phách lại cũng không năm đại xà ma thần một trong, mà là một đầu viễn cổ cự thú đồng bì ma tượng, cái này đầu đồng bì ma tượng da dày thịt béo, thân hình cường hoành, đi chính là pháp võ hợp nhất chi đạo, nó bởi vì không phải xà tộc xuất thân, tại số ba vị diện xà ma thần có phần thù ức hiếp, cho nên cùng năm đại xà ma thần đô từng giao thủ vô số lần, lúc này mới đặt căn cơ, bởi vì là chi cố, cái này đầu đồng bì ma tượng pháp lực thâm hậu, võ công cũng tôi luyện tinh thâm, cũng không cần cái gì pháp thuật, chỉ là nhất quyền nhất cước, thì có hủy thiên diệt địa chi uy. Nó đạo pháp chính rất sợ cổ tuân cùng Chư Long Tượng pháp thuật, không câu nệ là cổ tuân kiếm thuật, vẫn là Chư Long Tượng đại thế chủ y pháp, nó cũng có thể bằng một thân pháp lực cùng rèn luyện ít bại bởi đồng cấp mấy pháp khí thân hình đi ngạnh kháng. Song phương ác đấu tốt một hồi, một đầu khác cũng không xà tộc xuất thân yêu tộc cự phách cũng hiện thân rồi. Cái này đầu yêu tộc cự phách bởi vì tại số ba vị diện xà ma thần cũng là dị loại, cho nên cùng đồng bì ma tượng quan hệ vô cùng tốt, đã kết thành đồng minh. Cái này đầu yêu tộc cự phách hiện thân chi hậu, liên thủ đồng bì ma tượng đánh bại cổ tuân cùng Chư Long Tượng, bả đâu xuất môn người giết hơn 10 người, nhận đâu xuất môn cũng đã không thể bài trí thành trận pháp, đã không có đồng môn pháp lực trợ giúp, cổ tuân cùng Chư Long Tượng một cái đạo cơ, một cái kim đan, căn bản không địch lại hai vị thoát kiếp đại yêu. Chỉ có thể ở khổ chiến chi hậu, thối lui ra khỏi số ba vị diện xà ma thần, trên đường đi chết tổn thương đống bừa bộn, ngoại trừ đâu xuất môn đệ tử chết rất nhiều bên ngoài, những cái, kia, cùng tùy bọn hắn kiếm tiện nghi khác phái chi sĩ, cái chết thảm trọng hơn, cơ hồ chỉ có ba bốn người chạy thoát đi ra ngoài, còn lại đều vong hồn tại đồng bì ma tượng cùng mặt khác một nắm yêu tộc cự phách Kim Ngô Vương trong tay. Kim Ngô Vương căn nguyên là thái cổ kỳ trùng thái âm Kim Ngô, một thân pháp lực kịch độc vô cùng. Vẫn còn năm đại xà ma thần phía trên, thậm chí thiên sinh đạo pháp còn khắc chế yêu xà các loại, cho nên hắn cùng đồng bì ma tượng kết minh chi hậu, coi như là năm đại xà ma thần cũng không dám đơn giản trêu chọc. Lúc này hai đại cự yêu bị đâu xuất môn người kinh động chi hậu, cũng sửa lại trước ý định ẩn núp không xuất ra chủ ý, rõ ràng đi viện trợ Thôn Thiên Vương. Ma Gia tứ lão chống lại bất luận cái gì một đầu yêu tộc cự phách, đều có thể bất phân thắng bại, nhưng là chống lại ba đầu yêu vương. Bọn hắn cố gắng hết sức vô cùng, lúc này tình hình chiến đấu chi thảm thiết, đã đến nguy cơ một phát biên giới, Ma Gia tứ lão bên trong đích ma thần đà, đã bị đánh đã diệt hơn 10 mặt nê lê kỳ, chỉ còn lại có tế luyện cấm chế trọng mấy cao nhất hơn 30 mặt nê lê kỳ vẫn còn chèo chống. Ma thần Ma Hà Quan Liệm đã bị đánh bại, chỉ có thể thay đổi cái khác pháp khí, đau khổ tranh chấp, ma thần Kiêu Bạch Cốt Linh Sa cùng ma thần Ương Ngũ Quan Trạc, bởi vì diệu dụng rất nhiều, còn có thể chống cự nhất thời. Nhưng ma thần Kiêu Bạch Cốt Linh Sa tám đầu kéo xe Bạch Cốt Yêu Long, cũng có tam đầu bị đánh đích nguyên khí đại thương, rốt cuộc thúc dục cực kỳ khủng khiếp, Bạch Thắng không nghĩ tới, cái là mình trốn về đến hang ổ, thở một ngụm công phu, số 3 vị diện xà ma thần tình hình chiến đấu, thì có long trời lỡ đất biến hóa, xâm nhập cái này tiểu thế giới cái kia chút ít các phái tu sĩ, ngay từ đầu đều chiếm cứ thượng phong, nhưng là tại ngũ khí nguyên ma cùng thanh lân đại mãn đều bị lấy đi chi hậu, còn lại ngũ đại yêu tộc cự phách đều nổi điên, mà bắt đầu. Hơn nữa vốn là đều ẩn núp không xuất ra cái kia chút ít kim đan đẳng cấp đã ngoài yêu thú, cũng đều bị bức phải ẩn thân không được, ra tới tham gia chiến đấu, thô thô tính toán, đã ít nhất có hơn 300 tên tiên đạo chi sĩ, thân vẫn đạo tiêu tại nơi này tiểu thế giới. Ma gia tứ lão nếu là chết tại đây ba đầu yêu tộc cự phách trong tay, ta rất nhiều mưu đồ sẽ phải thất bại, trên người bọn họ pháp khí nếu là có thể đủ bị ta thu đến, luyện hóa đến cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, đối. Với, thực lực của ta tăng lên quả thực khó có thể đoán chừng, ta tuyệt không thể để cho ma gia tứ lão chết tại đây ba đầu yêu tộc cự phách trong tay. Bạch Thắng thoảng qua suy nghĩ trong chốc lát, thì có quyết định, chính hắn không có khả năng tiến về trước số 3 vị diện xà ma thần, bởi vì hắn cũng ngăn cản không nổi tam đại thoát kiếp yêu ma. Cái này tiểu thế giới hỗn độn bệnh độc hệ thống lại ăn mòn chưa đủ, cũng không thể bả pháp lực truyền đưa tới. Cho nên Bạch Thắng quyết định mở ra nhất hào vị diện Thanh Long cùng số 3 vị diện xà ma thần ở giữa thông đạo, nhượng ma gia tứ lão chui đầu vô lưới. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện tế ra, tạm thời liên tiếp đến cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên, tăng cường đối với hắn chỗ nắm giữ một bộ phận cửu không thiên quỷ khống chế, sau đó lại thi triển đạo pháp, bả nhất hào vị diện Thanh Long thượng sở hữu tất cả sinh linh, cùng một chỗ thu vào tinh tú thần điện bên trong. Miễn cho ở lại sẽ chiến đấu bả dưới tay hắn đạo binh cấp đánh chết. Tuy nhiên dưới tay hắn đạo binh rất nhiều, nhưng chết tổn thương mấy cái, cũng là cực kỳ đau lòng công việc. La Gia tỷ muội bỗng nhiên gặp Bạch Thắng đem cái này tiểu thế giới sở hữu tất cả sinh linh cùng một chỗ đã thu vào tinh tú thần điện, không khỏi trong lòng kỳ quái, hỏi, Đoạn Khuê sư huynh như thế nào bỗng nhiên làm cho khởi lớn như vậy trận chiến đến? Chẳng lẽ lại là muốn chuyện gì phát sinh đến sao? Bạch Thắng nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn tiếp dẫn vài đầu đại yêu đến nơi đây vòng giết, vì để tránh cho thương vong, cho nên mới đem nhất hào vị diện Thanh Long triệt để trống rỗng. Các ngươi tỷ muội cũng tạm thời trốn ở tinh tú thần điện bên trong tốt rồi, chờ ta đánh chết cái này mấy cái đại địch, các ngươi tỷ muội trở ra. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đều thật biết điều xảo, đáp ứng nhất thanh, liền tại tử khí tinh quân thần điện dàn xếp, kỳ thật các nàng tỷ muội cũng rất giận buồn bực, từ khi Bạch Thắng được tinh tú thần điện chi hậu. Cùng bất cứ địch nhân nào đấu pháp, đều rốt cuộc không cần các nàng tỷ muội giúp đỡ. Cứ việc La Gia tỷ muội không phục, nhưng là các nàng tỷ muội cũng biết, Bạch Thắng có khả năng gặp gỡ địch nhân đều quá lợi hại, các nàng tỷ muội xác thực hỗ trợ không thường. Bạch Thắng nhoáng một cái thân pháp, thoát ra tinh tú thần điện chi hậu, La Ngọc Cơ liền không nhịn được nói ra, không biết lúc nào, tỷ muội chúng ta tài có thể luyện tựu kim đan, giúp được việc Đoạn Khuê sư huynh bề bộn. La Vũ Tuyền cũng hơi hơi thở dài, lắc đầu nói ra, cái sợ chúng ta luyện tựu kim đan, cũng không thể giúp trợ hắn nhiều ít, Đoạn Khuê sư huynh pháp lực lợi hại, cũng không biết hắn như thế nào tu luyện, rõ ràng nhiều như vậy lợi hại địch nhân đều không phải đối thủ của hắn. Hai tỷ muội sau lưng trò chuyện khởi Bạch Thắng, tự nhiên có nhiều chuyện thao thao bất tuyệt, Bạch Thắng cũng đã bất chấp nghe lén, bả hai cái tiểu thế giới ở giữa thông đạo mở ra, nhận số 3 vị diện xà ma thần cửa vào. Vừa may xuất hiện tại ma gia tứ lão cùng tam đại yêu tộc cự phách trong chiến trường, ma thần ương đang cùng địch nhân hận khổ tranh đấu, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh không gian chấn động kỳ dị, thúc giục thần niệm đi dò xét lúc, đã thấy hư không sụp đổ, lộ ra một cái lối đi. Trong lòng của hắn hơi động một chút, thầm nghĩ, đều nói phi tiên kim thuyền thường xuyên tại, này qua lại, chẳng lẽ cái này là phi tiên kim thuyền muốn xuất hiện dấu hiệu? Huynh đệ chúng ta nếu là có thể đã nhận được một chiếc phi tiên kim thuyền, trấn áp cái này ba cái yêu nghiệt dễ như trở bàn tay. Ma thần ương không dám tự mình mạo hiểm, hét lớn một tiếng, kêu lên, Diệp Tường Tuyết Tôn Nhi, bên kia có hư không khe hở mở ra, ngươi trước tạm trốn, chúng ta bốn người lão gia hỏa cấp ngươi cản phía sau. Diệp Tường Tuyết phân biệt vài câu, ma thần ương liền nổi giận mắng, nhanh đi, rõ ràng không để cho nàng phân trần. Diệp Tường Tuyết tưởng rằng bốn cái lão tổ đối với nàng tốt, cảm thấy cảm kích, vội vàng tung độn quang bay ra chiến trường. Kim Ngô Vương nhìn thấy Diệp Tường Tuyết bay ra đến, nhất thanh quát chói tai, tự bay ra hơn 10 khẩu Kim Ngô Câu, những này, Kim Ngô Câu chính là nó chi chân chỗ luyện, so về tầm thường phi kiếm không chút thua kém, hơn nửa nhiễm có kịch độc, ra tay tự là hơn 10 đạo sáng lạng kim quang. Diệp Tường Tuyết tuy nhiên luyện tựu đại hoang kinh, tìm hiểu đi ra thiên viên địa phương chi pháp, nhưng cũng không dám cùng như vậy thoát kiếp đại yêu chống lại, nàng chỉ là bả tim tim bàn tay trắng nõn tương hợp, đột nhiên kéo một phát, liền có một tròn một phương bay ra, đợi đến Kim Ngô Vương Kim Ngô Câu bả cái này một tròn một phương nát bấy, Diệp Tường Tuyết đã trốn vào hư không thông đạo. Bạch Thắng thấy là Diệp Tường Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, vị này Diệp sư tỷ người cũng không tệ lắm, chỉ tiếc hai chúng ta phái chi gian, khó đắc hòa bình ở chung, nàng tu luyện đại hoang kinh, ngày sau thành tựu tất nhiên ma gia tứ lão phía trên, tất nhiên là ta xích thành tiên phái đại địch, vẫn là ra tay giết nàng a. Bạch Thắng đang muốn ám phục một chiêu sát thủ, chợt nghe được một đạo sét đánh vang dội, nhưng lại ma thần ma tự phế một kiện pháp khí, tương chi cốt bạo, bả tam đại yêu vương vây quanh chấn tách ra chút ít. Ma gia tứ lão cùng một chỗ hướng cái này đầu hư không thông đạo độn đến, đây cũng là ma gia tứ lão đã ngăn cản không nổi tam đại yêu vương đánh, chỉ có thể liều lĩnh đào tẩu, mặc dù cái này đầu hư không thông đạo có chút vấn đề, bọn hắn cũng đành phải vậy. Thông Thiên Vương cùng đồng bì ma tượng hai đại yêu tộc cự phách độn pháp hơi chậm, nhưng là Kim Ngô Vương tốc độ lại nhanh, ma gia tứ lão cùng Kim Ngô Vương độn qua một trước một sau, chói mắt sẽ mặc vào cái này đầu hư không thông đạo, Bạch Thắng tuy nhiên khép lại thông đạo nhanh. Thế nhưng chỉ đem Thông Thiên Vương cùng đồng bì ma tượng ngăn trở tại bên ngoài, mắt nhìn ma gia tứ lão cùng Kim Ngô Vương theo sát lấy Diệp Tường Tuyết tự xâm nhập rồi Nhất Hào Vị Diện Thanh Long, Bạch Thắng cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nhất Hào Vị Diện Thanh Long thiên địa nguyên khí lung tung, pháp tắc cũng không trọn vẹn, Diệp Tường Tuyết tài tự bay vào tiến đến, tự khống chế bất trụ pháp thuật, một đầu trồng rơi xuống đất thượng. Trên thực tế Diệp Tường Tuyết cũng chưa chắc có như này bất lực. Nhất Hào Vị Diện Thanh Long chỉ là pháp thuật không được và xa, pháp lực dễ dàng sụp đổ, dùng Diệp Tường Tuyết pháp lực vẫn là miễn cưỡng ngự độn phi hành đấy. Chỉ là Diệp Tường Tuyết chưa quen thuộc cái này tiểu thế giới, căn bản không kịp đề phòng, lúc này mới thoáng cái tự bị tổn thất nặng. Diệp Tường Tuyết tài trên mặt đất dãy dụa mà bắt đầu, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng sợ, chỉ thấy trên đầu lưỡng đạo độn quang một trước một sau bay ra, chỉ là trong hư không có chút trầm xuống, lập tức tự bay lên, hướng ở chỗ sâu trong bay mất. Ma gia tứ lão cũng thế, Kim Ngô Vương cũng thế, cũng không kịp quản Diệp Tường Tuyết, ngược lại là cấp vị này huyền minh phái đệ tử kiệt xuất nhất tiết lộ một đường sinh cơ. Bạch Thắng cũng không rảnh bất kể nàng, mà là khống chế độn quang, rất xa tránh đi chiến trường, ngắt pháp quyết, muốn ra tay đối phó với địch. Vừa lúc đó, tinh tú thần điện đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong, đột nhiên vọt lên một đạo hào quang, phi tiên kim thuyền từ bên trong bay ra. Cái này chiếc phi tiên kim thuyền khí thế sau nguyên lai rõ ràng cường thịnh rất nhiều, tuy nhiên như cũ lộ ra rách nát, chỉ có thân thuyền cùng bong tàu, nhưng là bong thuyền mấy cái đại động lại cũng đã bổ tốt, thậm chí liền như ý thần cấm trong ngã xuống phẩm giai đã đến địa sát đẳng cấp vài loại pháp thuật, cũng đều có tất cả tiến bộ, nhiều ít đều khôi phục vài phần uy lực. Bạch Thắng có chút kinh hỉ, kêu Nhất Thanh nói, tiền bối thế nhưng mà bả cái kia thanh lân đại mãn đã luyện hóa được, phi tiên kim thuyền có chút ngạo mạn nói. Cái này đầu tiểu yêu nghiệt như thế nào là đối thủ của ta, hôm nay ta đã bắt nó triệt để luyện hóa, cùng ta bản thân hợp làm một thể, mượn nhờ nó ất một tinh khí, chữa trị một bộ phận thân thuyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.